Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1063. Trốn về tiên giới. Mộng Hoang Đại Lục, Thánh Tông. Ầm ầm ầm. Từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh đem toàn bộ vòng trời đều dập tắt. Khủng bố cực kỳ sức mạnh so với hạt mưa còn muốn dày đặc từ Thánh Tông bốn phương tám hướng bạo phát tài lại đây, như sóng to gió lớn như thế điên cuồng đánh giết ở Thánh Tông Đại Trận Hộ Sơn mặt trên, đem Đại Trận Hộ Sơn đánh giết kịch liệt run rẩy, bùng nổ ra từng đạo ấm ánh mà sán lạn thần mang. Oanh kèn kẹp. Ở những kia khủng bố cực kỳ sức mạnh oanh kích bên dưới Thánh Tông rất nhiều Đại Trận Hộ Sơn bắt đầu không ngừng phá nát. Thánh Tông những kia duy trì trận pháp đệ tử cũng không ngừng có người ngã xuống, bị chấn động bị thương nặng. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ bố trí xuống đến trận pháp phần lớn không cần có người duy trì quan hệ. Bằng không Thánh Tông phần lớn đệ tử đều sẽ bị miễn cưỡng đánh chết. Nhưng tức đã là như thế, Thánh Tông cũng tổn thất nặng nề. Đụng phải công kích kinh khủng như thế, Thánh Tông bên trong rất nhiều thực lực yếu kém đệ tử mặc dù không cần duy trì trận pháp đều bị đánh chết vô số. Mà Thánh Tông bên trong các loại kiến trúc càng là không ngừng bị chấn bể. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trôi nổi ở Thánh Điện bầu trời, mắt lạnh nhìn chính đang điên cuồng công kích Thánh Tông những cường giả kia. Những người này không phải Mộng Hoang Đại Lục thế lực. Trên thực tế, Mộng Hoang Đại Lục những kia thực lực lão tổ cấp bậc cũng chính là thiên đế cảnh giới, coi như có thái cổ thần cấp bậc cường giả cũng sẽ không quá nhiều. Những này cấp bậc cường giả coi như là dốc hết toàn bộ Mộng Hoang Đại Lục hết thảy thế lực cũng không cách nào công phá Thánh Tông Đại Trận Hộ Sơn. Rất hiển nhiên, hiện tại công kích Thánh Tông thế lực cũng không phải Mộng Hoang Đại Lục thế lực. Thần Minh. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây nhất định sẽ nhận ra đang đứng lập ở trên vòng trời môn mắt lạnh nhìn Thánh Tông nam tử kia Thần Minh Minh Chủ. Thần Minh hai cái thiếu chủ đều bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Điều này làm cho Thần Minh đem Mộ Dung Vũ hận đến cực hạn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ngã xuống, sau khi bọn họ không biết từ nơi nào điều tra ra Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông trong lúc đó quan hệ. Lúc này, Thần Minh liền dốc hết toàn bộ thế lực, đằng đằng sát khí, minh mông cuồn cuộn giết tới Mộng Hoang Đại Lục. Vừa đến Mộng Hoang Đại Lục sau khi, Thần Minh lúc này liền bắt đầu càn quét. Mộng Hoang Đại Lục những thế lực này có thể nào là Thần Minh đối thủ? Không tới thời gian 10 năm, Mộng Hoang Đại Lục khá là thế lực mạnh mẽ toàn bộ đều bị càn quét một mảnh. Hết thảy thế lực đều thần phục Thần Minh. Bọn họ không dám không thần phục. Nếu là không thần phục, như vậy thì sẽ diệt vong. Sẽ bị Thần Minh giết cái chó gà không tha, không còn một mống. Bởi vậy, không tới thời gian 10 năm, Thần Minh liền hung hăng thống trị Mộng Hoang Đại Lục ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài. Thánh Tông là tuyệt đối sẽ không khuất phục ở những thế lực khác bên dưới. Bởi vậy khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thần Minh dẫn dắt Mộng Hoang Đại Lục những thế lực khác đằng đằng sát khí giết tới thời điểm Thánh Tông trước tiên liền mở ra Đại Trận Hộ Sơn. Chỉ là Thần Minh thực lực quá mạnh mẽ, thiên tôn cảnh giới cường giả vô số. Một vòng oanh kích xuống, Thánh Tông Đại Trận Hộ Sơn liền bị đánh tan chí ít bình thường. Hiện tại tuy rằng có thể tạm thời tính bảo vệ, thế nhưng bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Minh chủ có lệnh Thánh Tông người không giữ lại ai, giết cái chó gà không tha. Một cái tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền tới, nhưng là gây nên Thánh Tông tất cả mọi người lửa giận trong lòng. Mẫu thân chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Nhìn thấy toàn bộ Thánh Tông chỉ là rùa rụt cổ ở liền bị động chịu đựng công kích, Mộ Dung Vũ con lớn nhất Mộ Dung Hiên nhìn Triệu Chỉ Tình trầm giọng nói rằng đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Mộ Dung Hiên tư chất cực kỳ yêu nghiệt, lúc này đã đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Trên thực tế, bốn người bọn họ tư chất đều không kém, đều đạt đến thiên vương cảnh giới. Triệu Chỉ Tình sầm mặt lại, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Hiên. Ngươi lấy cái gì với bọn hắn bính? Lẽ nào ngươi đã quên phụ thân ngươi là làm sao bàn giao? thiên vương cảnh giới, đi ra ngoài quả thực chính là muốn chết. Tùy tiện tới một người thiên địa là có thể giết chết đi toàn bộ thánh tông. Huống chi bên ngoài có vô số thái cổ thần thiên tôn cảnh giới cường giả. Lời nói không êm tai, thánh tông căn bản không có cùng thần minh bính tư cách. Tỷ tỷ, ta lập tức như Lam gia cầu cứu. Thần minh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Lam gia có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Lam Khả Nhi tỏ rõ vẻ sát cơ nói rằng. Triệu Chỉ Tình nhưng là lắc đầu một cái, trực tiếp phủ định Lam Khả Nhi đề nghị. Trước tiên không nói Lam gia liệu sẽ có ra tay. Nếu như Lam gia thật ra tay rồi, phần này ăn tình cũng quá to lớn. Thánh Tông còn không lên. Hơn nữa, coi như là Mộ Dung Vũ ở đây, hắn cũng sẽ không đồng ý hướng về Lam gia cầu cứu. Bởi vì Thánh Tông vẫn chưa tới sống còn thời khắc. Mà lại, Lam gia thật sự sẽ ra tay giúp đỡ Thánh Tông. Hiện tại thần giới đâu đâu cũng có tin đồn Mộ Dung Vũ đã chết đi. Nếu như Mộ Dung Vũ còn ở đây, Lam gia có thể sẽ xem ở Mộ Dung Vũ trên sẽ xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ đã ngã xuống, Thánh Tông căn bản cũng không có đáng giá để Lam gia ra tay đồ vật. Nhiều nhất cũng chính là xuất thủ cứu ra Lam Khả Nhi thôi. Bởi vậy Triệu Chỉ Tình là kiên quyết sẽ không đem hy vọng đặt ở Lam gia trên người. Người còn không bằng dựa vào chính mình. Sức mạnh đáng sợ không ngừng đánh giết hạ xuống, không ngừng có đại trận hộ sơn phá nát. Không ngừng có Thánh Tông đệ tử bị đánh chết. Lui lại. Triệu Chỉ Tình đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chúng ta cùng Thánh Tông cùng chết sống. Tuyệt đối không lui lại. Nghe được Triệu Chỉ Tình mệnh lệnh rút lui sau khi Thánh Tông đệ tử đều là sững sờ, sau đó từng cái liền kiên quyết mà phẫn nộ hống ra lập trường của chính mình. Triệu Chỉ Tình lúc này liền nổi giận. Những người này có cùng Thánh Tông cùng chết sống tâm là thật, thế nhưng cũng phải nhìn tình huống. Hiện tại bọn họ coi như toàn bộ xung phong đi ra ngoài cũng giết không được thần minh mấy người. Chính là đây muốn chết. Lúc này nàng liền quát lạnh nói rằng. Toàn viên rút lui cho ta. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh chủ sau khi trở về, lại dẫn mọi người tiêu diệt thần minh. Đây là thánh chủ trước khi rời đi ra lệnh. Có ai không tuân thủ lập tức trục xuất thánh tông. Nguyên bản còn căm phẫn sục sôi thánh tông đệ tử khi nghe đến Triệu Chỉ Tình câu nói này sau khi liền trầm mặt lại. Sau đó, liên thông nguyên hoang đại lục thánh tông truyền tống trận liền lói lên từng đạo ánh sáng. Mộ Dung Vũ nói chuyện, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Nếu đây là Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, bọn họ sẽ vô điều kiện tuân thủ. Nhìn thấy mọi người đã không còn tâm tình, mà là có trật tự bắt đầu tiến vào truyền tống trận, Lam Khả Nhi xem một trận hoảng sợ. Loại này lực liên kết thật đáng sợ. Mộ Dung Vũ uy vọng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mặc dù chân thân không ở chỗ này, chỉ là dựa vào câu nói đầu tiên có thể để cho những người này vô điều kiện vâng theo. Đây là Lam Khả Nhi lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như thế lực liên kết tông môn. Loại này thế lực nhất định sẽ vô địch khắp thiên hạ. Những người này coi như là Mộ Dung Vũ muốn bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi chết chứ. Ngạc nhiên Lam Khả Nhi nói thầm lên tiếng. Mộ Dung Vũ làm sao sẽ làm bọn họ đi chết ngươi? Mộ Dung Vũ toàn tâm toàn lực vì là Thánh Tông. Thánh Tông mỗi một cách đệ tử đều hiểu bọn họ có thể có hôm nay, tất cả những thứ này đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Chính là bởi vì điểm này, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ cảm ơn đái đức, có cảm kích chi tâm. Vô điều kiện chống đỡ Mộ Dung Vũ. Thế nhưng này lực liên kết cũng thật đáng sợ. Lam Khả Nhi vẫn như cũ không nhịn được khiếp sợ. Thánh Tông đệ tử có tư chất nghịch thiên, cũng có tư chất bình thường. Mà phần lớn mọi người là từ thế gian vẫn tùy tùng Mộ Dung Vũ phi thăng lên. Không có Mộ Dung Vũ, sẽ không có bọn họ. Loại này cảm kích chi tâm, ngươi là sẽ không hiểu. Triệu Chỉ Tình nói rằng. Được rồi, các ngươi đừng nói, Hồ Sơn đại chiến phá nát gần đủ rồi. Mau mau đi truyền tống trận. Bằng không, đã muộn, e sợ sinh biến. Vưu Mộng Thanh trầm giọng nói rằng. Mộng Hoang Đại Lục cùng Nguyên Hoang Đại Lục trong lúc đó truyền tống trận vốn là vì xuất hiện tình huống như thế mà thiết lập. Bởi vậy, căn bản không cần bao lâu thời gian, toàn bộ Thánh Tông người liền truyền đưa qua. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Triệu Chỉ Tình mấy người cũng tiến vào truyền tống trận, sau khi Thánh Tông cái cuối cùng đại trận Hổ Sơn cũng bị nổ nát. Nhất thời, sức mạnh đáng sợ chút xuống hạ xuống, nhất thời đem Thánh Tông cho di vì bình địa. Một đám thùng cơm. Thần Minh Minh Chủ một bước vượt qua vô số thời không, xuất hiện đang bị san thành bình địa Thánh Tông mặt trên, lửa giận ngập trời quát. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Thánh Tông người truyền tống rời đi. Thế nhưng, hiện tại nhưng là liền truyền tống trận đều bị nổ nát. Lập tức chữa trị những này truyền tống trận. Điều tra đi ra những này truyền tống trận truyền tống tới chỗ nào. Thần Minh Minh Chủ đằng đằng sát khí nói rằng. Tuy rằng đánh giết Thánh Tông trên trăm ngàn người, thế nhưng là không cách nào để cho hắn hạ giận. Hắn phải đem Thánh Tông giết cái chó gà không tha, tuyệt diệt đạo thống. Hủy diệt truyền tống trận. Toàn bộ truyền tống trở lại Nguyên Hoang Đại Lục sau khi Triệu Chỉ Tình lập tức truyền lệnh đem truyền tống trận toàn bộ hủy diệt. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy coi như là Nguyên Hoang Đại Lục cũng không an toàn. Dù sao, thần minh nếu có thể tra được Mộng Hoang Đại Lục, Nguyên Hoang Đại Lục tự nhiên cũng có thể tra được. Như vậy hiện tại chỉ có thể một lần nữa trở lại tiên giới rồi. Toàn bộ người đều phong ấm sức mạnh. Phong ấm tại chuẩn thần cảnh giới. Chuẩn bị đi trở về tiên giới. Triệu Chỉ Tình lập tức truyền lệnh xuống. Thánh Tông người không chần chờ chút nào lập tức làm theo. Bọn họ đều cho rằng đây là Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Trên thực tế, này tuy rằng không phải Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, thế nhưng là cũng là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cách đường lui một trong tiên giới Thánh Tông. Thật lâu chưa từng có động tĩnh, truyền tống trận đột nhiên lói lên từng đạo thần mang, tiếp theo từng cái khí tức ngập trời cường giả không ngừng từ truyền tống trận dâng lên, sau đó bay về phía phương xa. Một ít khí tức vẫn chưa ổn định cường giả vừa xuất hiện sau khi vô hình trung phát ra đến mạnh mẽ khí tức càng là chấn động chu vi hư không, bắt đầu tảng lớn sụp đổ. Tình huống thế nào? Những này không đều là phi thăng thần giới tiền bối sao? Làm sao đều hạ xuống? Tiên giới Thánh Tông bên trong rất nhiều tiên nhân đều thất kinh, từng cái không hiểu chút nào nhìn không ngừng từ thần giới truyền tống hạ xuống đông đảo tiền bối. Vốn là, từ thần giới truyền tống trở về tiên giới là cần cái giá cực lớn. Bất quá, bởi vì Hà Đồ đặc thù trận pháp, cùng với Thánh Tông cái kia cực kỳ phong phú thần mạch chống đỡ bên dưới, những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cái gì? Đều truyền tống trở lại Nguyên Hoang Đại Lục. Lập tức đem Nguyên Hoang Đại Lục cho ta san bằng, không giữ lại ai. Thần Minh Minh Chủ Lôi Đình tức giận. Chỉ là, khi bọn họ đi tới Nguyên Hoang Đại Lục thành phi thăng thời điểm, nhưng là nhìn thấy thành phi thăng nhưng là cũng sớm đã không có một bóng người. Đem những này toàn bộ cho ta hủy diệt. Phi thăng đài cũng cùng nhau hủy diệt. Thần Minh Minh Chủ giận dữ không thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1064. Công thành. Thánh Tông bị bức ép toàn bộ rút lui trở lại tiên giới, mà Huyền Không Sơn bên kia nhưng là như không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng càng ngày càng nhiều người đều muốn bắt Huyền Không Sơn, thế nhưng là căn bản không làm gì được Huyền Không Sơn. Thậm chí, Huyền Không Sơn trên phạm gia con cháu căn bản không hề lộ diện, mỗi một người đều ở bình yên tĩnh tu. Ở Thánh Tông bị bức ép về tiên giới sau khi Thánh Tông cùng Mộ Dung Vũ quan hệ cũng rốt cuộc bạo lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ người hô to đáng tiếc. Không có không kịp giết chết Thánh Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà bọn họ trở lại tiên giới, bọn họ những người khác là không dám cũng theo xuống. Bởi vì xuống tiên giới sau khi cảnh giới đều bị áp chế ở chuẩn thánh thượng diện. Dáng dấp kia muốn tiêu diệt đến Thánh Tông là không thể nào. Hơn nữa, Ai biết Thánh Tông ở tiên giới thế lực thì lại làm sao? Nếu là bọn họ mậu tùy tiện xuống, cái kia chẳng phải là chịu chết đi. Cho tới Hồng Hoang học viện, Âu Dương gia, Lam gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đúng là muốn giúp Thánh Tông báo thù trực tiếp tiêu diệt thần minh. Chính như Lam Khả Nhi nói giống như vậy, bọn họ muốn tiêu diệt đi thần minh như xoay tay giống như dễ dàng. Chỉ là cuối cùng cũng không có người đồng thủ. Chuyện như vậy coi như bọn họ ra tay tiêu diệt thần minh bọn họ cũng không có cái gì. Chỉ là có vẻ như loại này chuyện báo thù giao cho Thánh Tông tốt hơn. Thiên vực, Hà Đồ Lạc Thư. Toàn bộ thiên vực bên trong vô số hung thú, nhân tộc cường giả yêu tộc vẫn như cũ còn đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tung tích. Thế nhưng, mặc cho bọn họ đem toàn bộ thiên vực cho đào đất ba thước cũng là không cách nào tìm tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại như là biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào bọn họ đã rời đi thiên vực? Có người nghĩ như vậy nói. Tuy rằng cảm giác mình không cách nào rời đi thiên vực mà có chút tiếc nuối, thế nhưng từ đầu đến cuối không có bị cáo chế, điều này làm cho bọn họ có chút vui mừng. Hay là thật sự rời đi thiên vực? Theo thời gian không ngừng trôi qua, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, điều này làm cho rất nhiều người đều là yên lòng. Rời đi nơi này đối với bọn họ không tổn thất gì. Nhiều nhất cũng chính là thiếu một thiên bọn họ hầu như không thể tìm hiểu công pháp mà thôi. Chỉ là nếu như Mộ Dung Vũ trốn ở thiên vực trong một góc khác tu luyện đây. Một khi hắn tu luyện thành công, cái kia chẳng lẽ có thể khống chế toàn bộ thiên vực. Đến lúc đó còn muốn đem bọn họ cho trưởng khống lấy. Có loại ý nghĩ này người không phải số ít. Thế nhưng không tìm được Mộ Dung Vũ, bọn họ cũng chỉ là đồ tự lo lắng thôi. Ngày đó, Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đang tu luyện phàm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức mở mắt ra. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính mặt mang nụ cười đứng ở trước mặt bọn họ. Phàm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình. Bọn họ giật mình không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện. Bọn họ ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện mà không có bị bọn họ phát hiện đây là chuyện rất bình thường, bọn họ là sẽ không ăn kinh sợ đến mức. Bọn họ giật mình chính là, lúc này Mộ Dung Vũ nhìn qua cùng với trước có rất lớn không giống. Đứng ở trước mặt tựa hồ là Mộ Dung Vũ, vừa giống như có phải là Mộ Dung Vũ. Tựa hồ tồn tại, tựa hồ lại không tồn tại ở đây như thế. Mộ Dung Vũ liền đứng ở trước mặt bọn họ, thế nhưng bọn họ nhìn thấy chỉ có một cái, thế nhưng là vừa giống như là có thật nhiều cái Mộ Dung Vũ. Thật giống Mộ Dung Vũ có vô số phân thân như thế, vô cùng quái dị. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không cao, thế nhưng là cho phàm quốc, phàm thị một loại áp lực thực lớn. Tình huống thế nào? Phàm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giá Mộ Dung Vũ. Một mặt khiếp sợ. Mà Phạm Thống cùng Phạm Cương hai người nhưng càng là giật mình. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở trên người bọn họ hơi đảo qua một chút. Bọn họ liền tựa hồ cảm giác mình hết thảy đều bại lộ ở Mộ Dung Vũ trên người như thế. Tất cả bao quát trong bọn họ tâm xuất hiện ý nghĩ đều tựa hồ bị Mộ Dung Vũ nhìn thấu như thế. Mà lại lúc này Mộ Dung Vũ trên người càng là mơ hồ phát ra một loại đế hoàng hình ảnh, đế hoàng khí tức vô cùng nồng nặc. Để Phạm Cương, Phạm Thống hai người có loại quỳ lại thần phục tâm tư. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt chậm rãi ở Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người lóe qua. Tới gần bọn họ, Mộ Dung Vũ liền tựa hồ đã biến thành bọn họ như thế, biết trong bọn họ tâm ý nghĩ. Trong đó, Phạm Thống ý nghĩ hầu như hoàn toàn liền đã biến thành Mộ Dung Vũ chính mình như thế. Mà Phạm Cương ý nghĩ nhưng là có chút mô phỏng theo. Cấp 5 cảnh giới chuẩn thánh Phạm Thiểu ý nghĩ, Mộ Dung Vũ căn bản là nhìn không thấu. Mà Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người này cấp 10 chuẩn thánh, hắn căn bản là không có cách chọn đọc nội tâm của bọn họ ý nghĩ. Thực lực chênh lệch quá lớn, Mộ Dung Vũ liền không cách nào nhìn thấu nội tâm của bọn họ. Trên thực tế, này cũng không phải Mộ Dung Vũ lần này bế quan to lớn nhất thu hoạch. Quyết chữ, giả, cũng là vô cùng thần kỳ. Lúc này Mộ Dung Vũ, hắn có loại năng lực đặc biệt. Nếu như hắn đồng ý, hắn có thể trực tiếp liền đa khống chế phàm thống. Cơ thể hắn, sức mạnh thậm chí linh hồn đều sẽ bị hắn trực tiếp trường khống. Mà đối với quá trình này, phàm thống thậm chí không biết mình đã bị cáo chế. Cùng với trước trực tiếp khống chế linh hồn không giống nhau, linh hồn không gian, nếu như gặp phải một cái linh hồn so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ rất nhiều. Như vậy thì có khả năng biến mất bị hắn khống chế những người kia linh hồn trên Mộ Dung Vũ dấu ấm mà để những người kia khôi phục tự do. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại loại này khống chế, căn bản sẽ không đang bị cáo chế nhân trên người lưu lại dấu ấm cái gì. Vô thanh vô tức, liền bản thân cũng không biết bị cáo chế, huống chi là người khác. Nói cách khác, nếu như bị Mộ Dung Vũ dùng phương pháp này đã khống chế, trừ phi Mộ Dung Vũ chết rồi bằng không đều sẽ khó giải. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ chủ động giải trừ vậy thì coi là chuyện khác. Phạm thống yếu kém, Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp khống chế. Mà Phạm Cương đạt đến thiên tôn cảnh giới, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ muốn trực tiếp khống chế thì có điểm khó khăn. Phạm Thiệu hắn là căn bản là không có cách khống chế. Còn Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người, Mộ Dung Vũ căn bản là không nghĩ tới. Cái năng lực này cũng đúng vậy, để Phạm Thống cùng Phạm Cương hai người đối với Mộ Dung Vũ có loại thần phục tâm lý cội nguồn. Cái gọi là vương bá khí. Cái năng lực này khá là nghịch thiên, nếu là bị người biết sau khi, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ trở thành toàn bộ thần giới hết thảy thần nhân công địch. Trên thực tế, quyết chữ, giả, trưởng khống người khác năng lực vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là đối với Mộ Dung Vũ bản thân thay đổi. Vừa bắt đầu lúc tu luyện, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng đã cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân ngươi ta. Linh hồn chính là thân thể chính là linh hồn. Thế nhưng theo Mộ Dung Vũ không ngừng tu luyện, đạt đến đăng đường nhập thất sau khi, linh hồn của hắn cùng thân thể liền lần thứ hai phát sinh biến dị. Nguyên bản linh hồn của hắn chỉ là cùng thân thể hóa làm một thể, hai hợp nhất, chỉ có một cái linh hồn. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng có vô số linh hồn. Bộ lông, da rẻ, huyết nhục, xương cốt đâu đâu cũng có linh hồn của hắn. Thậm chí trong cơ thể hắn bất ngờ hạt nhỏ đều là một cái đơn độc tồn tại linh hồn. Nói cách khác, hắn hiện tại trong cơ thể có bao nhiêu cái hạt nhỏ, hắn thì có bao nhiêu cái linh hồn. Nói thí dụ như thân thể của hắn là do 10 tỷ hạt nhỏ tạo thành. Như vậy hắn liền có 10 tỷ cái linh hồn. Bình thường những vi hạt này liền tổ hợp thành một khối trở thành một to lớn linh hồn. Mà nếu như Mộ Dung Vũ đụng phải công kích, linh hồn của hắn cũng sẽ dập tắt. Thế nhưng, bởi vì mỗi một cái linh hồn đều là đơn độc tồn tại hạt nhỏ duyên cớ, chỉ cần trong cơ thể hắn còn có một cái hạt nhỏ tồn tại, linh hồn của hắn chính là không tổn hại. Muốn một lần giết chết Mộ Dung Vũ linh hồn. Như vậy liền muốn đem Mộ Dung Vũ triệt để dập tắt, không ở lại một cái hạt nhỏ. Bằng không kiên quyết không cách nào đem hắn giết chết. Thậm chí, căn bản đối với linh hồn của hắn không cách nào tạo thành thương tổn. Đến đây, Mộ Dung Vũ bảo mệnh năng lực lần thứ hai tăng mạnh. Quả thực có thể gọi là đánh không chết tiểu cường. Mộ Dung Vũ, ngươi đem ngày đó công pháp tu luyện thành công. Sườn sốt một chút, Phạm Thống không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, lại lắc đầu. Sau đó mới nói, xem như là tu luyện thành công, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này. Bất quá, nhưng là không cách nào trưởng khống thiên vực cùng với thiên vực bên trong chúng sinh. Không phải nói chỉ cần lĩnh ngộ ngày đó công pháp là có thể trưởng khống thiên vực cùng với nơi này chúng sinh sao? Phạm Cương có chút nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, bất đắc dĩ nói, là có thể trưởng khống thiên vực. Thế nhưng đối với thực lực có to lớn yêu cầu. Ta hiện tại mới thiên vương đỉnh cao, làm sao có khả năng sẽ trưởng khống nơi này chúng sinh thậm chí thiên vực. Ta cảm thấy ít nhất phải đạt đến chuẩn thánh cấp bậc mới có trưởng khống thiên vực năng lực. Nếu như ngươi trưởng khống, vậy liệu rằng ngay cả chúng ta cũng cùng cho đã khống chế. Ngươi nếu như đã khống chế chúng ta, ta lập tức liền cùng ngươi trở mặt. Phạm Thống khà khà cười nói. Nếu là ta đã khống chế ngươi, ngươi còn làm sao theo ta trở mặt? Bất quá, coi như ta có thể trưởng khống chúng sinh cũng là sẽ không trưởng khống các ngươi. Cần bị trưởng khống cũng là những người khác. Nói chuyện đồng thời, trong mắt hắn xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Kẻ thù của hắn quá nhiều, những người kia cũng là muốn phải giết người. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ thay đổi chủ ý, đem những kia phải giết người toàn bộ trưởng khống, sau đó nô dịch bọn họ, để bọn họ thế Mộ Dung Vũ làm việc. Đây là không phải so với trực tiếp giết chết bọn họ còn tốt hơn chơi nhiều. Nếu có thể rời đi, vậy chúng ta trước hết rời đi thiên vực. Nơi rùa quái này thực sự là quá buồn nôn người. Sau đó chờ ngươi tu luyện thành công sau khi đem nơi này toàn bộ trưởng khống. Sau đó mang theo những người này đi quét ngang thần giới. Cái gì tứ đại học viện, cái gì yêu tộc, hết thảy san bằng. Phạm Thống vỗ Mộ Dung Vũ vai, ha ha cười nói. Tựa hồ nói không phải Mộ Dung Vũ mà là chính hắn như thế. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nhìn Phạm Thống kỳ thực, Mộ Dung Vũ ý nghĩ cùng Phạm Thống như thế. Đã khống chế thiên vực ngàn vạn chuẩn thánh sau khi trực tiếp quét ngang thần giới. Thậm chí sau đó quét ngang thánh giới. Phạm Quốc cùng Phạm Thị đối diện một chút, trong lòng hơi động, muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Trước lúc ly khai, ta còn muốn làm một chuyện mới có thể rời đi. Mộ Dung Vũ cười cợt, cuối cùng nhìn về phía Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người. Chuyện này còn phải để bá phụ cùng bá mẫu ra tay giúp đỡ. Phạm Quốc cùng Phạm Thị liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lóe qua một vệt hàn mang. Sau đó Phạm Quốc liền nói rằng, muốn ra tay cứ mở miệng, chúng ta đã sớm tức sôi ruột. Cứu Mộ Dung Vũ thời điểm, hai người bọn họ cơ hồ bị đánh giết đi, điều này làm cho Phạm Quốc hai người vẫn không cách nào tiêu tan. Mà nếu như muốn động thủ, bọn họ nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Ngươi muốn báo thù. Nhưng là thiên vực bên trong có vẻ như không có kẻ thù của ngươi a. Muốn nói kẻ thù, toàn bộ thiên vực ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài đều là kẻ thù của ngươi, ngươi muốn như thế nào? Phạm Thống nghi hoặc không rõ nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Nắm bắt người. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Nắm bắt người. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là sững sờ, không biết là có ý gì. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Nắm bắt cấp 10 chuẩn thánh. Ở thiên vực buổi tối là hung thú thiên hạ. Vô số thực lực mạnh mẽ hung thú ở buổi tối ngang dọc thiên vực. Mà nhân tộc cùng cường giả yêu tộc chỉ có thể rùa rụt cổ ở thành thiên vực bên trong, mà không dám đi ra ngoài. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đến ban ngày, những hung thú này liền toàn bộ bỏ chạy, mỗi một người đều tiềm tàng ở xào huyệt bên trong sẽ không đi ra. Đương nhiên, cũng không phải nói toàn bộ sẽ không đi ra. Chỉ là đi ra hoạt động tương đối ít mà thôi. Hay là này đúng vậy, hung thú cùng loài người yêu tộc chưa từng có đại xung đột nguyên nhân. Thế nhưng bạch thiên nhân tộc cùng yêu tộc hoạt động là vô cùng nhiều lần. Hầu như mỗi ngày đều có người ở bên ngoài hoạt động. Săn giết hung thú. Thu được hung thú trong cơ thể tinh hạch. Dù sao ở thiên vực bên trong thần mạch liền nhiều như vậy, có thể bị phát hiện cũng sớm đã bị người thu lấy. Mà tuy rằng thiên vực bên trong nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, chính là tu luyện thánh địa. Thế nhưng không thể nào có người liền thỏa mãn với hấp thu những kia nguyên khí đất trời. Bởi vì bọn họ nhất định phải săn giết hung thú tinh hạch. Bạch, Mộ Dung Vũ đoàn người xuất hiện ở Quyết Chữ Giả vị trí trong sơn cốc. Đương nhiên, bởi vì Quyết Chữ Giả đã biến mất rồi duyên cớ, trong sơn cốc đã không có một bóng người. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn người đến khống chế bọn họ. Ngay khi vừa mới, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết rồi Mộ Dung Vũ kế hoạch. Bất quá đối với Mộ Dung Vũ Thiên Vương đỉnh cao có thể không khống chế chuẩn thánh cấp bậc cường giả, Phạm Quốc bọn họ vẫn như cũ mang trong lòng hoài nghi. Dù sao, bọn họ bản thân biết khống chế người biện pháp chính là khống chế linh hồn. Tuy rằng thần cũng không có tu luyện linh hồn. Thế nhưng chuẩn thánh cấp bậc linh hồn của cường giả cũng là vô cùng mạnh mẽ, Thiên Vương đỉnh cao thực lực, có thể nào khống chế đây? E sợ trực tiếp sẽ bị căng nứt. Mộ Dung Vũ cười cợt, nhìn Phạm Quốc đám người nói. Có thể hay không trước tiên từng thử mới biết. Đến lúc đó kính xin bá phụ cùng bá mẫu ra tay, chỉ cần phong ấn chuẩn thánh sức mạnh ta là có thể khống chế. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Khống chế chuẩn thánh chuyện như vậy đã không phải Mộ Dung Vũ lần thứ nhất làm. Ở tu chân giới, tiên giới Mộ Dung Vũ liền đã khống chế không ít người. Không trải qua đến thần giới sau khi hắn sẽ không có khống chế quá bất kỳ. Điều này là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, coi như khống chế người cũng chỉ là thực lực hạ thấp, không cái gì dùng. Đương nhiên, nếu như là chuẩn thánh, cái kia không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất. Mà lại, phi thăng đến thần giới sau khi Mộ Dung Vũ trước đây khống chế những người kia toàn bộ đều bị hắn giải trừ khống chế. Những này bị Mộ Dung Vũ khống chế người trước đây toàn bộ đều là Mộ Dung Vũ kẻ thù. Chỉ là đã khống chế nhiều năm như vậy sau khi ở hắn bất chi bất giác bên dưới. Mặc dù hắn giải trừ khống chế, những người kia nhưng là đã biến thành Thánh Tông một phần. Không còn là Mộ Dung Vũ kẻ địch mà là trung thành Thánh Tông đệ tử. Mà hiện tại tình thế nghiêm túc, nếu như có thể khống chế mấy cái chuẩn thánh là có thể bảo vệ Thánh Tông. Mộ Dung Vũ làm việc lên cũng thuận tiện rất nhiều. Ngươi có thể khống chế mấy cái chuẩn thánh? Thực lực cao nhất có thể khống chế bao nhiêu? Cấp 10 chuẩn thánh có thể không khống chế? Phạm Quốc hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Nếu như có thể khống chế cấp 10 chuẩn thánh, vậy thì trực tiếp khống chế cấp 10 chuẩn thánh. Bằng không cái khác chuẩn thánh cũng không cái gì dùng. Mộ Dung Vũ gật gù. Vậy thì phiền phức bá phụ cùng bá mẫu. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách đã cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người. Bọn họ đều là cấp 10 chuẩn thánh, mặc dù là cấp 5 chuẩn thánh Phạm Thiệu ở lại bên ngoài đều là trói buộc. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một hạt hạt nhỏ bám vào ở Phạm Quốc trên người, sau đó Phạm Quốc hai người liền song song bay lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Khổng lồ thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, rất nhanh bọn họ liền gặp gỡ một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Bất quá vẫn là cấp 2 chuẩn thánh, đối với Mộ Dung Vũ tới nói không cái gì dùng. Phạm Quốc hai người cũng không hề động thủ, mà là trực tiếp rời đi. Chỉ là, coi như ở thiên vực bên trong cấp 10 chuẩn thánh cũng là không nhiều. Hơn nữa những này cấp bậc chuẩn thánh bình thường đều ở thành thiên vực bên trong tu luyện cực nhỏ sẽ ra tới hoạt động. Dù sao, bọn họ cùng thánh nhân chỉ có kém nửa bước. Một khi bước ra cái kia nửa bước, bọn họ là có thể thành thánh. Mà cái kia nửa bước ai cũng không biết lúc nào sẽ bước ra, hay là sau một khắc, hay là cả đời đều không thể bước ra. Bất quá, ngoại trừ cấp 10 chuẩn thánh ở ngoài, cái khác cấp bậc chuẩn thánh đúng là gặp phải không ít. Thậm chí là cấp 9 chuẩn thánh đều có không ít. Bất quá, Phạm Quốc hai người vẫn không có động thủ thôi. Ngoài ra, cấp 10 chuẩn thánh cấp thú dữ khác đúng là gặp phải không ít. Chỉ là, đã khống chế hung thú có ít lời gì. Tô Hạo hiện tại có thể khống chế chắc chắn sẽ không quá nhiều. Bởi vậy, hắn muốn quý trọng khống chế tiêu chuẩn. Mà lại, hắn khống chế những người này đều là dùng để làm tay chân. Hung thú không thích hợp làm tay chân. Ban ngày đi ra ngoài tìm cấp 10 chuẩn thánh cường giả, buổi tối liền ẩn giấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phòng ngừa cùng hung thú ngộ lên. Cùng này vừa đến, 10 năm liền quá khứ. Ngày đó, đang dùng thần niệm bắn phá Phạm Quốc, trên mặt đột nhiên nổi lên một tầng sắc mặt vui mừng. Lập tức cùng Phạm Thị nháy mắt ra dấu, sau khi hai người bọn họ liền song song bay lên trời, hướng về phía trước liền bắn nhanh mà đi. Khoảng cách Phạm Quốc hai người cách đó không xa, một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả chính đang nhanh chóng đi tới. Trên người khí huyết dâng trào, yêu khí trùng thiên. Đây là một cái yêu tộc chuẩn thánh cường giả, cấp 10 chuẩn thánh. Văn Lăng thành thiên vực bên trong thực lực khá là mạnh mẽ cấp 10 cường giả. Vô số năm trước, hắn chính là yêu tộc hàng đầu thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Bởi vì tự phụ, bởi vì muốn thành thánh. Khi biết thiên vực tồn tại sau khi, hắn liền dứt khoát xông vào chân chính thiên vực. Tiến vào thiên vực sau khi, hắn xác thực nhìn thấy ngày đó trong truyền thuyết có thể để người ta thành thánh công pháp. Chỉ là, hiện thực tàn khốc nói cho hắn, bất luận hắn cỡ nào thiên tài cũng là không cách nào tìm hiểu ngày đó công pháp. Hơn nữa, ở thiên vực bên trong, so với hắn thiên tài người cũng không ít. Phàm là tiến vào thiên vực người, cách nào không tính là thiên tài. Vô số năm qua, hắn không ngừng tìm hiểu ngày đó công pháp. Một lúc mới bắt đầu, hắn là hướng về thành thánh. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn không lại hy vọng xa vời tìm hiểu ngày đó công pháp mà thành thánh. Bởi vì từng ấy năm tới nay, thực lực của hắn đã từ một cấp chuẩn thánh tăng lên đến hiện tại chuẩn thánh cấp 10. Chỉ kém nửa bước là có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi thiên vực. Chỉ là ở trước đây không lâu, ngày đó công pháp nhưng là bị một cái mới vào con kiến cỏ nhỏ cho tìm hiểu, đồng thời biến mất rồi. Điều này làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Không cách nào rời đi, không có thành thánh, còn có bị người khống chế nguy hiểm. Bởi vậy, hắn gần nhất vẫn ở thu thập hung thú tinh hạch. Dự định mạnh mẽ xung kích thánh nhân chi vị. Bạch bạch. Bay lượn bên trong trước mặt hắn xuất hiện hai đạo thân hình. Văn Lăng khẽ cau mày, đang chờ muốn xem quá khứ thời điểm trong lòng nhưng là bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức cho bao phủ lại. Hai đạo sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nhấn chìm vùng thế giới này, quay về hắn liền điên cuồng oanh giết tới. Văn Lăng dù sao cũng là cấp 10 chuẩn thánh. Tốc độ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt liền bảo lùi ra. Chỉ là ra tay Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người cũng không kém, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn, hơn nữa là đánh lén. Văn Lăng tốc độ tuy nhanh thế nhưng căn bản là không cách nào phòng ngừa. Ầm ầm. Hai bàn tay lớn phá nát hư không, dập tắt thời không trực tiếp đặt tại Văn Lăng thân lên, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát. Văn Lăng cả người hầu như đều bị đánh nổ ra. Phốc. Máu tươi không muốn sống văng đi ra ngoài, Văn Lăng cả người càng bị oanh bay ra ngoài. Giết. Phạm Quốc quát lên một tiếng lớn, một cước bước ra, đạp nát hư không vô tận, ngàn tỷ thời không. Thân hình lói lên một cách liền xông lên trên. Thần quyền vô địch, vỡ tan vạn ngàn hư không trực tiếp vỡ xếp hướng về Văn Lăng. Văn Lăng rốt cuộc vẫn là phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay oanh kích mà ra. Đáng sợ yêu khí phóng lên trời, đem bầu trời đều cho đập vỡ tan. Văn Lăng một đôi thần quyền càng là bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ cùng sát cơ, như từ thái cổ xuyên qua thời gian đánh tới giống như vậy, mãnh liệt cực kỳ cùng Phạm Quốc oanh đến thần quyền oanh kích ở một khối. Ầm ầm. Song phương mãnh liệt giao kích ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Đáng sợ lực trùng kích chợt bộc phát ra, chu vi hư không lại như là nát bố như thế, trực tiếp liền bị xé rách. Vô số không gian loạn lưu càng là như sóng to gió lớn bình thường dâng lên. Văn Lăng cùng Phạm Quốc thân thể hai người rung mạnh, đồng thời chấn động bay ra ngoài. Chỉ là Phạm Quốc chỉ là bị đánh bay ra ngoài một tỷ bên trong. Thế nhưng Văn Lăng nhưng là bị đánh bay càng xa hơn. Hai người trong lúc đó vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa Văn Lăng trước còn bị Phạm Quốc cùng Phạm Thị cho đập lên một chưởng, đã bị trọng thương. Ầm. Ở Văn Lăng bay ngược ra ngoài thời điểm, không có ra tay Phạm Thị lần thứ hai ra tay. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở Văn Lăng bên người. Một chưởng nhẹ nhàng đánh ra trực tiếp vượt qua ngàn tỷ thời không trở ngại trực tiếp đặt tại Văn Lăng thân lên. Ầm. Văn Lăng thân thể rốt cục vẫn là không chịu nổi trực tiếp liền bị vỡ tan thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Thế nhưng Phạm Thị công kích nhưng là không đình chỉ trực tiếp quay về Văn Lăng linh hồn liền vỗ xuống đi. Văn Lăng lửa giận trong lòng ngập trời, đằng đằng sát khí gào thét, thân hình nhanh chóng ngưng tụ lại đến linh hồn trạng thái bên dưới, sẽ Phạm Thị nhẹ nhàng vỗ một cái hắn sẽ triệt để dập tắt. Ầm. Ngay khi thân thể hắn vừa ngưng tụ trong nháy mắt, Phạm Thị biến trưởng thành quyền, một quyền đánh đi tới. Văn Lăng phát sinh gầm lên giận dữ, vừa ngưng tụ thân hình lần thứ hai bị nổ nát. Văn Lăng gào thét liên tục, hắn không muốn chết, hơn nữa linh hồn trạng thái bên dưới căn bản là không có cách rời đi. Chỉ có thể lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Lần này Phạm Thị không có ra tay. Nhưng là bị một bước vượt qua vô số thời không mà đến Phạm Quốc một cái tát cho đập nát. Văn Lăng sắp điên mất rồi. Gào thét, lần thứ hai ngưng tụ thân hình. Trong quá trình này, hắn đồng thời hướng về vừa nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ là, hắn làm sao có thể chạy ra hai cái cấp 10 chuẩn thánh công kích. Liên tục mấy lần ngưng tụ thân thể đều bị Phạm Quốc hai người cho đánh nổ. Mấy lần sau khi, Văn Lăng muốn tự tử đều có. Hơn nữa, sức mạnh của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Ầm, một tiếng, lần thứ hai bị đánh nổ thân thể. Văn Lăng sức mạnh rốt cuộc bị đánh rơi xuống đến cấp 9 cảnh giới chuẩn thánh. Sau đó, không chờ hắn lần thứ hai ngưng tụ thân thể, Phạm Quốc bàn tay lớn dò ra, một cách liền tóm lấy Văn Lăng linh hồn. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe, cùng Phạm Thị biến mất không còn tăm hơi không gặp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Thành công khống chế. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Phạm Quốc một sau khi đi vào liền đem Văn Lăng linh hồn cho ném đi ra ngoài. Trước tiên, Văn Lăng liền ngưng tụ thân thể. Sau đó hắn liền đằng đằng sát khí ngút trời căm tức Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sát cơ bắn tói nói rằng. Các ngươi có ý gì? Vì sao phải công kích ta? Chẳng lẽ không biết ở thành thiên vực người bên trong tộc cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông sao? Phạm Quốc nhưng là không để ý tới Văn Lăng, mà là nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Vũ, dò hỏi. Hiện tại có thể không? Mộ Dung Vũ sâu sắc nhìn Văn Lăng một chút, sau đó lắc đầu nói rằng. Vẫn không được. Vẫn là cần bá phụ đem hắn sức mạnh cho phong ấn. Bạch. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, Phạm Thị cũng đã động thủ. Vốn là Văn Lăng ở đỉnh cao thời điểm liền không phải Phạm Thị đối thủ, lúc này sức mạnh càng bị đánh rơi đến chuẩn thánh cấp 9, lại càng không là Phạm Thị đối thủ. Bởi vậy, Phạm Thị vừa ra tay liền đem hắn hạn chế. Sau đó loạt soạt mấy lòng bàn tay vỗ tới. Nhất thời, Văn Lăng liền phẫn nộ phát hiện tự, sức mạnh của hắn lại bị phong ấn. Lúc này, không cần nói Phạm Quốc hai người, coi như là Phạm Thống cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết hắn. Các ngươi phải làm gì? Văn Lăng gào thét trong lòng dâng lên một tia cảm giác xấu. Không ai để ý tới hắn, mọi người toàn bộ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn Văn Lăng. Vốn là ở Văn Lăng cảnh giới còn ở cấp 9 chuẩn thánh thời điểm, hắn nhìn Văn Lăng căn bản không có nửa điểm khống chế khả năng. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Văn Lăng cảnh giới bị phong ấn sau khi, Văn Lăng lại như là Phạm Thống như thế, có thể trực tiếp bị hắn khống chế. Cấp 10 chuẩn thánh đương nhiên là dùng để khống chế được. Mộ Dung Vũ cười nhạt tiến lên trước một bước. Nhân loại, ngươi đây là muốn bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh sao? Văn Lăng gào thét, đằng đằng sát khí. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang. Yêu tộc hại hắn còn chưa đủ sao? Ở tinh hoang đại lục, ở mộng hoang đại lục, ở yêu hoang đại lục, yêu tộc có vài thứ đều suýt chút nữa đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Hơn nữa yêu tộc đã trắng trợn xâm lược nhân tộc lãnh địa. Lưỡng tộc trong lúc đó đại chiến bạo phát là không thể tránh được. Thậm chí, vào lúc này lưỡng tộc đã bạo phát chiến tranh rồi. Tâm miệng. Nghe được Văn Lăng nói chuyện, Phạm Quốc đám người sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí. Nếu như không phải là bởi vì yêu tộc, bọn họ làm sao sẽ rơi xuống tình cảnh như thế? Nếu như không phải yêu tộc, Phạm Thống cũng sớm đã thành hôn. Bọn họ những người này đều ở huyện Không Sơn hớn hở sinh sống, làm sao sẽ tiến vào cái này không cách nào rời đi địa phương dù quái chịu tội. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đứng lại ở Văn Lăng phía trước, hai tay đột nhiên nhanh chóng múa lên. Nhất thời, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh ra từng cái tối nghĩa khó hiểu dấu tay. Từng đạo không tên sức mạnh không ngừng bị hắn đánh ra ngoài, tiến vào Văn Lăng trong cơ thể. Nương theo từng cái ấn quyết không ngừng vọt vào Văn Lăng trong cơ thể, Văn Lăng sắc mặt cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Do vừa bắt đầu tỏ rõ vẻ phẫn nộ, bắt đầu từ từ dẹp loạn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đình chỉ đánh võ ấm sau khi, Văn Lăng đã là một mặt vẻ cung kính đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, hơi gập con mắt hơi buông xuống. Thành công! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dừng lại, Phạm Thống không khỏi hỏi. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút tái nhợt gật gù, nói rằng cuối cùng cũng coi như là thành công. Bất quá cấp 10 chuẩn thánh dù cho là phong ấn cảnh giới đều rất khó khống chế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là âm thầm cười trộm, khiếp sợ. Hắn đánh ra từng cái tối nghĩa khó hiểu dấu tay cùng với một mặt trắng xám dáng dấp đều là làm ra cho Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xem. Trên thực tế, hắn có thể dễ dàng liền đã khống chế Văn Lăng. Thế nhưng, dáng dấp kia thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, thậm chí đem Phạm Quốc bọn người sẽ bị làm cho khiếp sợ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới cố ý xả ra dáng vẻ đó. Mà ở hắn không ngừng đánh ra từng đạo ấm quyết thời điểm trên thực tế đã khống chế Văn Lăng. Trong quá trình này, hắn càng là cẩn thận trải nghiệm một thoáng quyết chữ, giả khống chế người cùng trực tiếp linh hồn khống chế cụ thể khác nhau ở chỗ nào. Linh hồn khống chế chỉ là khống chế linh hồn, người trưởng khống khống chế tâm thần, mọi cử động không cách nào chạy trốn Mộ Dung Vũ trưởng khống. Bị Mộ Dung Vũ người trưởng khống sự sống chết của bọn họ. Thế nhưng quyết chữ, giả khống chế không giống nhau, linh hồn cùng sức mạnh thậm chí còn thân thể đều sẽ trực tiếp đã khống chế. So với linh hồn khống chế càng thêm triệt để. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được chính mình thậm chí có thể khống chế bọn họ nhất cử nhất động, những này bị cáo chế người lại như là hắn phân thân như thế. Thế nhưng đối với bọn họ nhưng là không có bất kỳ tổn hại, bọn họ hay là bọn hắn. Nhất là để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, hắn đã khống chế Văn Lăng sau khi thậm chí có thể mượn dùng Văn Lăng sức mạnh. Phát hiện đến điểm này sau khi, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được giật mình. Lúc này, hắn liền gật gù, sau đó nhìn về phía Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người nói rằng kính xin bá phụ, bá mẫu ra tay giải trừ Văn Lăng phong ấn. Ngươi xác định đã khống chế. Phạm Quốc trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Lúc này, Phạm Quốc liền giải trừ Văn Lăng phong ấn. Thế nhưng, hắn nhưng là đứng ở Mộ Dung Vũ mấy người trước, phòng ngừa Mộ Dung Vũ khống chế thất bại mà Văn Lăng nổi lên giết người. Không đủ, hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bị Mộ Dung Vũ khống chế sau khi, Văn Lăng căn bản sẽ không bị giải trừ khống chế. Trừ phi Mộ Dung Vũ chủ động giải trừ. Âm âm ầm. Ở Văn Lăng sức mạnh khôi phục đến cấp 9 chuẩn thánh sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được Văn Lăng trên người cuộn trào cực kỳ sức mạnh. Những sức mạnh này lại như là một cái sức mạnh cái ao như thế, trôi nổi ở Mộ Dung Vũ quanh thân, có thể để cho hắn trực tiếp mượn dùng này trong ao sức mạnh. Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được loại sức mạnh này có thể trực tiếp dùng để bổ sung hắn tiêu hao hết sức mạnh. Thậm chí có thể mượn dùng văn lăng sức mạnh đến tạm thời tăng lên cảnh giới của hắn. Bất quá, như vậy tới nay, văn lăng sức mạnh sẽ gấp bội tiêu hao. Chỉ là không biết có thể tăng lên mấy cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng dục xà dục dịch liền muốn thử nghiệm một phen. Hắn hiện tại ba viên thần xe đa đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới, ba viên thần cách đồng thời bạo phát trực tiếp là có thể tăng lên đến thiên đế đỉnh cao cảnh giới. Mà nếu như mượn dùng văn lăng sức mạnh còn có thể tăng lên cảnh giới của hắn hay là có thể trực tiếp tăng lên đến thái cổ thần cảnh giới. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại coi như không cần tuyệt phẩm thần khí, truy hồn cũng có thể tăng lên hai cách đại cảnh giới. Đương nhiên, mượn dùng sức mạnh tăng lên cảnh giới có rất lớn tai hại, bị mượn dùng sức mạnh người sức mạnh sẽ gấp bội tiêu hao. Nói cách khác, không cách nào trường kỳ mượn dùng sức mạnh tăng lên cảnh giới. Thế nhưng, nếu như Mộ Dung Vũ khống chế chuẩn thánh tương đối nhiều, hắn mượn dùng sức mạnh thời gian cũng sẽ dài hơn. Bất luận làm sao, này đều là một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực. Này lại là Mộ Dung Vũ một cái lá bài tẩy. Mộ Dung Vũ không có lập tức thử nghiệm mượn dùng văn lăng sức mạnh, lá bài tẩy mà, đương nhiên là càng ít người biết liền càng ít. Mặc dù là phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không cần biết. Không phải Mộ Dung Vũ tin bất quá bọn hắn, chỉ là thứ này đương nhiên là càng ít người biết càng ít. Bằng không, tai vách mạch rừng. Chẳng mấy chốc sẽ bị người ta biết. Mộ Dung Vũ, ngươi loại này khống chế có thể hay không bị người phát hiện mà giải trừ đi. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phạm Quốc trầm giọng nói rằng, một khi bị khống chế người bị giải trừ linh hồn khống chế, mà Mộ Dung Vũ nhưng là không biết chuyện, sẽ bị cáo chế người cho giết ngược lại đi. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt tự tin. Bá phù các ngươi có thể cẩn thận kiểm tra một thoáng. Văn Lăng ngươi cũng kiểm tra một thoáng. Đúng thánh chủ. Văn Lăng cung kính trả lời một câu, sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu kiểm tra chính mình. Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người cũng bắt đầu rồi kiểm tra. Quá thần kỳ, một cái cấp 10 chuẩn thánh liền như thế bị khống chế. Phạm Thống, Phạm Cương cùng Phạm Thiệu hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ khiếp sợ. Phạm Thiệu vẫn tính là khá là bình thường, dù sao hắn là chuẩn thánh. Thế nhưng Phạm Thống cùng Phạm Cương liền đúng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mộ Dung Vũ tiểu tử này cũng sắp muốn vô địch với thần giới. Phạm Thống lắc đầu nói, một mặt vẻ hâm mộ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Khống chế một cái cấp 10 chuẩn thánh liền vô địch cùng thần giới. Như vậy các ngươi Phạm gia đã sớm là thần giới chi chủ. Ngươi có thể khống chế thêm cái cấp 10 chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu. Nào có như vậy dễ dàng. Ta nhiều nhất còn có thể khống chế một cái cấp 10 chuẩn thánh. Dù sao, ta chỉ là thiên vương, nếu như thật sự có thể vô hạn khống chế, ta sẽ đem thiên vực bên trong hết thảy chuẩn thánh đều đã khống chế. Dáng dấp kia tuyệt đối sẽ vô địch với thần giới. Chỉ là, đây là không thể nào. Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời sự thực mà thôi, một khi đợi được Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh hơn, hắn liền có thể trực tiếp trưởng khống thiên vực. Trưởng khống thiên vực bên trong chúng sinh. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc này mới gật gù thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mộ Dung Vũ hiện tại là có thể vô hạn khống chế chuẩn thánh, bọn họ ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ. Sau một hồi lâu, Văn Lăng trước tiên đình chỉ kiểm tra. Thánh chủ, ta cũng không có cảm giác đến cùng bình thường có cái gì không giống. Căn bản không có bị cáo chế dấu hiệu. Thế nhưng, trong cõi u minh nhưng là có một thanh âm nói cho ta, nói thánh chủ chính là chủ nhân của ta, cả đời không thể phản bội. Ta Văn Lăng đồng ý tiếp thu thánh chủ điều động. Văn Lăng khom người, cung kính nói. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn đã sớm biết kết quả này. Sau đó hắn liền nhìn về phía Phạm Quốc cùng Phạm Thị. Phạm Quốc cùng Phạm Thị liên tục kiểm tra mấy lần sau khi, lúc này mới đình chỉ kiểm tra. Linh hồn của hắn, thân thể cùng sức mạnh đều không có gì dạng. Hoàn toàn không nhìn ra bị cáo chế dấu hiệu. Trả lời cùng Văn Lăng hầu như là như thế. Thật không có bất kỳ dấu hiệu nào, liền cùng bình thường như thế. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Phạm Thống có chút ngạc nhiên nói rằng. Chính là đây ngày đó công pháp chỗ thần kỳ. Đợi đến sau đó, ta thậm chí có thể khống chế tùy ý một cách muốn khống chế người mà sẽ không bị phát hiện. Phạm Thống cười nhạt. Phạm Quốc mấy người cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, cảm giác vô cùng thần kỳ. Mộ Dung Vũ, ngươi nói vẫn có thể khống chế một cái cấp 10 chuẩn thánh, là kế tục khống chế vẫn là rời đi trước thiên vực. Không vội vã rời đi, ta còn muốn khống chế một cái cấp 10 chuẩn thánh. Dù sao bên ngoài thần giới quá nguy hiểm. Liền điểm ấy sức mạnh tự vệ cũng khó khăn, ta muốn trang bị đến tận răng. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, đều có một cái cấp 10 chuẩn thánh làm tay chân, còn nói tự vệ cũng khó khăn. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền vận dụng sinh mệnh lực lượng thế Văn Lăng khôi phục đến cấp 10 chuẩn thánh sau khi, Văn Lăng liền cùng Phạm Quốc, Phạm Thị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi Hà Đồ Lạc Thư kế tục tìm kiếm con mồi đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Rời đi thiên vực. Phạm Quốc, Phạm Thị cùng với Văn Lăng ba cái cấp 10 chuẩn thánh, cái này tổ hợp mặc dù không cách nào ở thiên vực hoành hành, thế nhưng nếu như bọn họ ý định muốn đánh lén, vẫn là có thể dễ dàng đánh giết bất luận cách nào cấp 10 chuẩn thánh. Bởi vậy, khi bọn họ gặp phải thứ hai cấp 10 chuẩn thánh Dương Cầm thời điểm, ba người trực tiếp ra tay đánh lén. Dương Cầm cái này cấp 10 chuẩn thánh căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị Phạm Quốc ba người cho hạn chế. Chỉ là sức mạnh bị phong ấm lên, cái này Diễm Lệ cấp 10 chuẩn thánh mới phản ứng lại. Chỉ là phản ứng lại thì lại làm sao? Căn bản là không có cách chạy trốn Mộ Dung Vũ trường khống. Từ đó, Mộ Dung Vũ dưới tay đã có hai cái cấp 10 chuẩn thánh. Hai cái cấp 10 chuẩn thánh, thánh tôn thực lực trong nháy mắt chưa bao giờ nhập lưu, tăng vọt đến thần giới đỉnh cao thế lực. Cùng Phạm gia gần như. Hơn nữa, vượt qua Phạm gia là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì Mộ Dung Vũ có thể khống chế không chỉ là hai cái chuẩn thánh. Mà lại, ở thần giới trên căn bản không thể nào có nhiều như thế chuẩn thánh. Bởi vì phần lớn chuẩn thánh đều bị vây ở thiên vực bên trong. Ở bên ngoài thần giới, dù cho là một cái phổ thông chuẩn thánh cũng có thể nghênh ngang mà đi. Đương nhiên tiền đề là không thể trêu chọc đến so với hắn còn cường đại hơn chuẩn thánh. Hai cái cấp 10 chuẩn thánh, Mộ Dung Vũ ngươi vẫn có thể khống chế sao? Phạm Thống có chút mong đợi hỏi. Cấp 10 chuẩn thánh là không thể khống chế. Bất quá còn hẳn là có thể khống chế mấy cái. Mộ Dung Vũ thoáng trầm ngâm một chút, liền nói rằng. Cấp 10 chuẩn thánh quá mạnh mẽ, giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ xác thực là không cách nào kế tục khống chế. Thế nhưng cấp 9 chuẩn thánh còn có thể khống chế 3 cái. Thế nhưng nếu như đã khống chế 3 cái cấp 9 chuẩn thánh, vậy thì không cách nào khống chế càng nhiều chuẩn thánh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dự định liền khống chế một cái cấp 9 chuẩn thánh, hai cái cấp 8 chuẩn thánh, còn lại toàn bộ đều là cấp 7 chuẩn thánh. Đối lập cấp 10 chuẩn thánh tới nói, cấp 9 chuẩn thánh liền tương đối nhiều một ít. Mà cấp 8 cùng cấp 7 chuẩn thánh càng nhiều. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Văn Lăng cùng Dương Cầm hai người sau khi rời đi không lâu, bọn họ liền đem một cái cấp 9 chuẩn thánh, hai cái cấp 8 chuẩn thánh cùng với năm cái cấp 7 chuẩn thánh cho bắt lại đây. Hai người bọn họ tuy rằng bị Mộ Dung Vũ đã khống chế, thế nhưng ngoại trừ Mộ Dung Vũ mấy người biết ở ngoài, không càng nhiều người biết. Bởi vậy, mặc dù bọn họ một lần nữa trở lại thành thiên vực bên trong cũng không ai sẽ hoài nghi. Mà Văn Lăng cùng Dương Cầm cũng thật là to gan, này mấy cái chuẩn thánh trực tiếp chính là ở thành thiên vực bên trong cho bắt. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mấy người cũng ở thành thiên vực bên trong, ngay khi Phạm Quốc trước trong nhà. 10 cái chuẩn thánh, 2 cái cấp 10 chuẩn thánh, 1 cái cấp 9 chuẩn thánh. Cấp 8 chuẩn thánh có 2 cái cùng với 5 cái cấp 7 chuẩn thánh. Những này chính là Mộ Dung Vũ tạm thời thực lực. Nếu như Thiên Hoang học viện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những này học viện không có thánh nhân cấp bậc cường giả, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực tuyệt đối có thể cứng rắn chống đỡ bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại so với chúng ta Phạm gia còn cường đại hơn. Phạm Thống có chút ước ao nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Chờ ngươi cùng Phạm Nhị Ca cũng đột phá tới chuẩn thánh sau khi thần giới bên trong sẽ không có thế lực so với được với các ngươi Phạm gia. Mộ Dung Vũ, ta nhịn ngươi đã lâu, ngươi có thể hay không đừng Phạm Nhị Ca như thế gọi ta. Ta luôn cảm giác ngươi nói ta Phạm hay. Phạm Cương vào lúc này rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói rằng. Trên thực tế, từ khi Mộ Dung Vũ lần thứ nhất gọi hắn thời điểm hắn thì có điểm bất đắc dĩ. Chỉ là vẫn không có nói ra mà thôi. Nhị ca, cái tên này rất tốt. Phạm Thống cười ha ha. Phạm Thiểu cũng cười nói. Ai bảo ngươi là đây? Ngươi liền nhận đi. Mộ Dung Vũ cũng nở nụ cười, nhưng là bất luận làm sao đều sẽ không đổi tên hô. Điều này làm cho Phạm Cương có chút buồn bực. Được rồi, đại gia đều tiến vào ta thánh khí bên trong đi, chúng ta hiện tại liền rời đi thiên vực. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên chính thức lên. Thánh chủ đương nhiên là thật có thể rời đi thiên vực sao? Nghe vậy, Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là kích động. Những người này đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Tiến vào thiên vực đều không phải đi nhầm vào, mà là sự lựa chọn của bọn họ. Vừa bắt đầu là muốn tìm hiểu ngày đó công pháp trong truyền thuyết mà thành thánh. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy tàn khốc hiện thực đả kích sau khi bọn họ duy nhất nguyện vọng chính là ở sinh thời có thể rời đi thiên vực. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nói rằng, có thể không rời đi, chờ sau đó liền biết rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ nhìn về phía Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người trầm giọng nói rằng, bá phụ, bá mẫu, chúng ta sau khi rời đi có muốn hay không giết chết ở bên ngoài phục kích quá chúng ta yêu tộc chuẩn thánh. Khà khà, tuy rằng bọn họ để thực lực ta tăng vọt. Thế nhưng ta sẽ không cảm kích bọn họ. Phạm Quốc trong mắt đồng dạng lóe qua một vệt hàn mang. Nếu như có thể, đương nhiên muốn giết chết hắn. Dám đắc tội ta Phạm Quốc, ta không giết chết bọn họ toàn ra. Phạm Quốc người này vốn là vô cùng bá đạo. Mặc dù là Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị bắt nạt hắn cũng có ra tay giết đi tới, huống chi yêu tộc những cường giả kia hầu như đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chém cái kia mười mấy cái chuẩn thánh. Bên ngoài thần giới có thể so với không lên thiên vực, mười mấy cái chuẩn thánh nếu như ngã xuống tin tưởng sẽ cho yêu tộc một cái đau xót đả kích. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đoàn người đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó Mộ Dung Vũ đánh ra một đạo tối nghĩa khó hiểu dấu tay. Một đạo sức mạnh từ trên tay hắn bắn mạnh đi ra ngoài, đánh vào thiên vực trong hư không. Nhất thời, một luồng to lớn liên lụy lực liền tác dụng ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên, liền muốn đem hắn văng đi ra ngoài. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cũng một lần nữa cảm ứng đến bên ngoài thế giới truyền tống điểm. Hơi suy nghĩ, lập tức hắn liền xuất hiện ở chân chính thiên vực bên ngoài yêu tộc cảnh nội thiên vực bên trong. Thiên vực vẫn như cũ bao phủ đang nồng nặc khói đen ở trong, bất quá đối với Mộ Dung Vũ tầm mắt cũng không có ảnh hưởng gì. Phóng tầm mắt nhìn sang, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy trong hư không nhằng nhịt khắp nơi mười mấy nói mãnh liệt cực kỳ màu trắng sợi tơ. Chuẩn thánh cấp bậc cường giả lưu lại khí tức. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, biết những người này là truy sát tới được. Chính là không biết bây giờ rời đi thiên vực không có. Vừa nghĩ tới những người kia phục kích phạm quốc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, Mộ Dung Vũ trong lòng lại đột nhiên nhớ tới trước liền từng xuất hiện nghi hoặc. Bọn họ vì sao phải phục kích phạm quốc? Đang không có nhìn thấy phạm quốc trước hắn thì có sự nghi ngờ này. Chỉ là tiến vào thiên vực sau khi căn bản không thời gian hỏi dò. Lúc này, hắn hơi suy nghĩ. Phạm quốc cùng với văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều bị hắn phóng ra. Thần giới. Ta ngửi được thần giới khí tức. Mới vừa ra tới, văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bị vây ở thiên vực vô số kỷ nguyên các cường giả toàn bộ đều kích chuyển động. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, phạm thống mấy người cũng đều kích động không thôi. Rời đi tuyệt đối không thể rời đi thiên vực. Này hãy cùng giành lấy cuộc sống mới như thế, khiến người ta cực kỳ kích động. Thánh chủ, chúng ta đem hết toàn lực, toàn tâm, toàn ý thần phục với ngươi. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sau một hồi lâu, văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bình tĩnh lại, sau đó cùng nhau đi tới Mộ Dung Vũ trước, quay về Mộ Dung Vũ liền cúc cung xuống. Bọn họ tuy rằng bị Mộ Dung Vũ đã khống chế, thế nhưng cùng bình thường hoàn toàn không gì. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ nếu lĩnh ngộ ngày đó để ngàn vạn thực lực hàng đầu thiên tài đều không thể lĩnh ngộ công pháp. Này bản thân liền nói rõ Mộ Dung Vũ hết thảy đều ở tại bọn hắn chi lên mà lại, ngày đó công pháp vẫn có thể thành thánh. Nói cách khác Mộ Dung Vũ nhất định chính là thành thánh người. Theo dáng dấp như vậy người hỗn. Sau đó bọn họ cũng có thể bay thăng thành thánh. Một người đắc đạo gà chó lên trời đúng vậy khoảng cách này. Này đều là văn lăng ý nghĩ của bọn họ. Mà nếu như bị bọn họ biết thánh tông sau khi, loại ý nghĩ này e sợ càng thêm kiên định. Bởi vì thánh tông phần lớn đệ tử đều là từ thế tục theo Mộ Dung Vũ đồng thời phi thăng lên. Thành tiên thành thần, Mộ Dung Vũ đều đối với bọn họ không rời không bỏ. Mặc dù là thành thánh sau khi cũng là như thế. Được rồi, tìm được trước những yêu tộc kia chuẩn thánh đem bọn họ giết chết trước tiên. Phạm quốc đằng đằng sát khí nói rằng thân hình loáng một cái, liền muốn bay lên trời. Thế nhưng là bị phạm thị một cách cho kéo. Tìm người những việc này liền giao cho tiểu vũ đi. Phạm thị thản nhiên nói. Phạm quốc một mặt trần trờ nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc cùng vẻ không tin. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trong thời gian ngắn ngủi liền tìm tới nơi này là công lao của người nào? Phạm thị lườm hắn một cái nói rằng. Phạm quốc trong mắt vẻ kinh ngạc càng dày đặc. Mộ Dung Vũ đối với Phạm quốc cười cợt trước tiên bay lên trời, sau đó dọc theo những kia chuẩn thánh lưu lại khí tức liền xông lên trên. Ba viên thần cách sức mạnh bạo phát, Mộ Dung Vũ cảnh giới lập tức bị tăng lên đến thiên đế đỉnh cao. Sau đó cánh của thiên sứ triển khai ra, hắn nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Mọi người lấy làm kinh hãi, dồn dập triển khai thân hình đuổi theo. Mà Phạm Quốc cùng Phạm Thị càng là một người một cách đem Phạm Cương cùng Phạm Thống cho nắm lên đuổi theo. Tốc độ này đã vượt qua thiên tôn. Có thể so với một cấp chuẩn thánh tốc độ. Đông đảo chuẩn thánh dễ dàng liền đuổi theo Mộ Dung Vũ, mà Văn Lăng càng là cảm thán nói rằng. Vẫn là quá chậm. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Trong lòng mọi người đều là xuất hiện muốn đánh Mộ Dung Vũ một trận ý nghĩ. Hắn chỉ là thiên vương cảnh giới mà thôi cũng đã có thể so với chuẩn thánh tốc độ, này còn không thỏa mãn. Đoàn người ở thiên vực trung phi lược cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vì bọn họ đi lộ tuyến đều là những yêu tộc kia chuẩn thánh lưu lại. Chỉ là những yêu tộc này chuẩn thánh lui tới đều là phương hướng khác nhau, đúng là lãng phí Mộ Dung Vũ không ít thời gian. Cho đến mấy tháng sau khi hắn mới nhìn thấy hai cái tựa hồ đang thiên vực bên trong tu luyện yêu tộc chuẩn thánh. Không giống nhau. Không chờ Phạm Quốc động thủ, văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã xông ra ngoài. 10 cái chuẩn thánh công kích đồng thời đánh xuống, trong nháy mắt đem phạm vi 10 tỷ bên trong hư không đại địa đều bắn cho thành bột mịn. Không gian loạn lưu đều vọt ra. Cái kia hai cái tiềm tu bên trong yêu tộc chuẩn thánh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị oanh thành bột mịn, chết không thể chết lại. Thậm chí ngay cả chết cũng không biết mình rốt cuộc là ai bị giết đi. Cái kế tiếp để cho ta tới. Bị người ra tay trước, Phạm Quốc có chút khó chịu nói rằng. Khà khà, các ngươi hẳn là cho chúng ta biểu hiện cơ hội. Văn Lăng nhìn Phạm Quốc cười nói. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Lại theo ta cướp, chúng ta đến một mình đấu. Phạm Quốc đằng đằng sát khí nhìn Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc này liền trầm mặt. Một mình đấu, bất luận là hắn vẫn là Dương Cầm đều không phải Phạm Quốc đối thủ. Hết cách rồi, tuy rằng cùng là cấp 10 chuẩn thánh thế nhưng chênh lệch vẫn có. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Lôi đình tức giận. Mười mấy cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả ở thiên vực ngã xuống. Thậm chí bị ai đánh giết cũng không biết. Khi tin tức kia truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ yêu tộc, thậm chí toàn bộ thần giới đều ồ lên. Dù sao, thần giới cũng không giống thiên vực, nơi đó đâu đâu cũng có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, chuẩn thánh cấp bậc cường giả hay là không ít, thế nhưng từng cái toàn bộ đều ở từng người thế lực bên trong cực kỳ phân tán. Nói thí dụ như, Hồng Hoang Đại Lục trên chuẩn thánh có không ít, thế nhưng làm Hồng Hoang Đại Lục thế lực lớn nhất Hồng Hoang Học Viện, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu chuẩn thánh. Mà ở thiên vực bên trong ngã xuống mười mấy cái chuẩn thánh nhưng đều là thiên yêu cung cường giả. Mười mấy cái chuẩn thánh ngã xuống, mặc dù đối với thiên yêu cung cũng là đả kích khổng lồ. Kinh khủng nhất chính là thiên yêu cung cũng không biết là ai đánh giết những cường giả này. Bất quá, bọn họ nhưng là biết những yêu tộc này chuẩn thánh ở trong đó làm cái gì. Lẽ nào Phạm Quốc bọn họ từ thiên vực bên trong đi ra? Đem những người này đánh giết cái không còn một mống. Hay hoặc là nói, nhân tộc cường giả quy mô lớn đánh tới ở thiên vực tiêu diệt bọn họ. Không ai biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, bởi vậy đến sau đó, rất nhiều người đều cho rằng này mười mấy cái chuẩn thánh chỉ có điều là rơi vào thiên vực bên trong một cái nào đó tuyệt địa bên trong mà bị nhốt chết thôi. Chỉ là, mười mấy cái chuẩn thánh toàn bộ bị vây chết. Không ít người nhưng là ngờ vực không ngớt. Này mười mấy chuẩn thánh ngã xuống đúng vậy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kiệt tác. Ở Mộ Dung Vũ lần theo bên dưới, những này ẩn giấu ở thiên vực bên trong chuẩn thánh căn bản không hề độn hình, mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ tìm được. Mà lại, Mộ Dung Vũ bên này có thập tam cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả, trong đó còn có bốn cái cấp 10 chuẩn thánh. Mặc dù yêu tộc chuẩn thánh bên trong có cấp 10 chuẩn thánh nhân vật như vậy, bọn họ cũng căn bản không trốn được. Thậm chí, liền truyền tống tin tức thời gian đều không có cũng đã toàn bộ bị chém giết. Hiện tại, chúng ta trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Đem lúc trước phục kích chính mình mười mấy cái chuẩn thánh toàn bộ đánh giết sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng mọi người một lần nữa trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống. Liền đi thẳng tới Huyền Không Sơn mặt trên. Tình huống thế nào? Bên ngoài làm sao nhiều người như vậy vây quanh Huyền Không Sơn? Bọn họ phải làm gì? Mới vừa từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, mọi người liền nhìn thấy Huyền Không Sơn bị vô số người trong bao bên ngoài vây quanh mấy tầng, thậm chí còn có mấy người đang không ngừng công kích Huyền Không Sơn. Trong nháy mắt, Phạm gia toàn gia liền bạo nộ rồi lên. Những người này dám to gan lớn mật công kích bọn họ Huyền Không Sơn, rõ ràng là muốn chết. Phẫn nộ Phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thậm chí là Phạm Quốc đều là lôi đình tức giận, liền muốn ra tay đánh giết. Thế nhưng là bị Phạm Thị ngăn cản, chỉ thấy Phạm Thị trầm giọng nói rằng. trước tiên không muốn ra tay, trước tiên tìm hiểu một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Phạm Quốc gật gù, sau đó mọi người liền bay đến Phạm gia bên trong. Sau đó, một cái Phạm gia con cháu bị hoán lại đây. Gia chủ, các ngươi quả thực không có chuyện gì. Quá tốt rồi. Khi nhìn thấy Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm, Phạm gia cái này đệ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là một mặt mừng như điên cùng vẻ kích động. Nhìn thấy hắn vẻ mặt, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là một mặt vẻ không hiểu. Lúc này, Phạm Quốc liền lườm hắn một cái. Cái này Phạm gia đệ tử thân thể một cái rông dài, lúc này liền đem Phạm Quốc cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, ngã xuống, sự tình nói ra. Bên ngoài những người kia đều là muốn cướp giật Huyền Không Sơn. Chỉ là nhưng vẫn không làm gì được. Hơn nữa, nghe nói Thánh Tông cũng bị thần minh cho tiêu diệt, Mộng Hoang Đại Lục cùng Nguyên Hoang Đại Lục Tông Môn bị giết cái chó gà không tha, không còn một mống. Nói chuyện đồng thời, Phạm gia cái này đệ tử nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nguyên bản là ngồi ở trên ghế, thế nhưng nghe được tin tức này sau khi lập tức từ trên ghế nhảy ra ngoài, thân hình loáng một cái trực tiếp liền đến Phạm gia cái này đệ tử trước. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Phạm gia đệ tử, âm thanh băng hàn nói rằng: "Ngươi nói đều là thật sự, bị ai tiêu diệt? Bên ngoài đều ở truyền lưu, ngươi sau khi ngã xuống thần minh lập tức liền động thủ. Thánh Tông căn bản không phải thần minh đối thủ, trực tiếp liền bị diệt rơi mất." Phạm gia cái này đệ tử trầm giọng nói rằng: "Ta đi một lát sẽ trở lại." Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc, sát cơ bắn tóe lưu lại này nói một câu, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Mộng Hoang Đại Lục, Thánh Tông di chỉ bầu trời. Sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí Mộ Dung Vũ từ trên 9 tầng trời đạp bước mà ra, trước tiên liền nhìn thấy bị san thành bình địa Thánh Tông. Mộ Dung Vũ vốn là âm trầm tâm lúc này càng là sâu sắc chìm xuống dưới, vô tận sát cơ bắn tóe mà ra. Đáng sợ sát ý ngưng tụ thành thực chất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, cắn giết bên cạnh hắn hư không không ngừng phá diệt, vô cùng dọa người. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình lại biến mất, xuất hiện ở Nguyên Hoang Đại Lục thành Phi Thăng bên trong. Nơi này chính là Thánh Tông ở thần giới cái thứ nhất tông môn địa chỉ. Nguyên bản bị kiến thiết trở thành toàn bộ thành Nguyên Hoang mạnh mẽ nhất thành thị. Không phải một trong. Chỉ là lúc này nơi nào còn có thành thị dáng vẻ. Cùng Mộng Hoang Đại Lục Thánh Tông như thế cũng sớm đã bị san bằng. Thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy liền Phi Thăng Đài đều bị đánh nát. Viêm Hoàng Tiên Giới là một cách như vậy Phi Thăng Đài. Duy nhất Phi Thăng Đài bị đánh vỡ sau khi Viêm Hoàng Tiên Giới người là không thể nào lại Phi Thăng. Dù sao, ở thần giới nếu như không có Phi Thăng Đài tiếp dẫn, căn bản cũng không có sức mạnh dẫn dắt muốn phi thăng tiên nhân, bọn họ tự nhiên không cách nào đột phá thần giới bích chướng, từ tiên giới phá toái hư không mà đến rồi. Hủy diệt rồi Viêm Hoàng Tiên Giới Phi Thăng Đài, đây là muốn tuyệt diệt Viêm Hoàng Tiên Giới a. Thần Minh. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, sát cơ đều ngưng tụ thành thực chất. Vô cùng đáng sợ. Dọa người. Chỉ tình các nàng hẳn là cũng đã lui về tiên giới chứ. Bất quá, nếu như ta thật sự ngã xuống, các nàng lui về tiên giới sau khi chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào phi thăng. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, thân hình lói lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Hắn bây giờ căn bản không biết chịu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tình huống. Vốn là trên người hắn là có triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người linh hồn ngọc giản. Bất quá, tất cả mọi người linh hồn ngọc giản đều ở hắn tiến vào thiên vực trong nháy mắt liền toàn bộ phá nát. Thiên vực ngăn cách bên ngoài tất cả liên hệ, mà thiên vực bên trong bất cứ liên hệ gì đều không thể lan truyền ra ngoài. Viêm Hoàng Tiên Giới, Nam Lĩnh Bầu Trời. Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện, khổng lồ thần niệm lập tức tiêu tán ra trong nháy mắt đem toàn bộ Thánh Tông bao phủ lại. Lập tức, hắn lông mày liền hơi nhíu lại. Thánh Tông bên trong ít đi mấy người. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng, khổng lồ thần niệm nhanh chóng xuyên vươn ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ tiên giới nhanh chóng kéo dài xuống. Bởi vì hắn vốn là tiên giới chi chủ quan hệ, hắn thần niệm có thể trực tiếp bao trùm toàn bộ tiên giới. Bởi vậy, rất nhanh hắn liền phát hiện Thánh Tông bên trong ít đi mấy người Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những người này thực lực cũng sớm đã đạt đến thiên vương cảnh giới, coi như ở thần giới bên trong đều xem như là tiểu cao thủ. Bất quá lúc này hoặc là ở bên ngoài rèn luyện, hoặc là liền dứt khoát trang nộn cùng tiên giới một ít tiểu bối xen lẫn trong một khối. Bất quá, Mộ Dung Vũ phát hiện đến một cái tình huống. Vậy thì là Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm bên người có cái tiểu tùy tùng. Dùng tùy tùng để hình dung cũng không thích hợp, phải nói là có một cái hộ hoa sứ giả. Trên thực tế, Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm bên người xưa nay không thiếu hộ hoa sứ giả. Chỉ là hai người này bối cảnh quá dọa người rồi. Thánh Tông Thánh Chủ con gái, tuy rằng có rất nhiều người yêu thích hai người bọn họ, chỉ là nhưng là hữu tâm nhát gan, bị các nàng bối cảnh cho làm cho khiếp sợ. Đương nhiên, đối với những dù nhát gan này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không thích. Bị bối cảnh làm cho khiếp sợ, người như vậy có cái gì tiền đồ? Hơn nữa, dĩ vãng hai người hộ hoa sứ giả mặc dù nhiều, thế nhưng Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm hai người đều không cái kia tâm tư. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã gặp các nàng hai cái tựa hồ đối với bên người nam tử kia có chút như vậy một ít ý tứ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người này con gái là không lo gả cho. Bất quá, Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Dịch hai người nhưng là để Mộ Dung Vũ nhức đầu không thôi. Hai người này thực lực không kém, tuổi tác cũng không nhỏ. Thế nhưng vẫn như cũ tiểu hài tử tâm thái, căn bản không có tìm tâm tư của nữ nhân. Đặc biệt Mộ Dung Dịch, từ khi phát sinh lần trước bị Huyền Nguyệt bắt chuyện của quá khứ sau khi, hắn càng là đối với nữ nhân có một loại sợ hãi tâm thái. Ngoại trừ bên người nữ tính ở ngoài, hắn căn bản không muốn cùng với những cái khác nữ tính tiếp xúc. Các ngươi tất cả trở lại cho ta Thánh Tông. Mộ Dung Vũ âm thanh lập tức ở Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên. Chợt nghe Mộ Dung Vũ âm thanh, Mộ Dung Hiên bốn người đều là giật nảy cả mình. Thế nhưng khi bọn họ phản ứng lại sau khi, liền tỏ rõ vẻ vui mừng. Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Dịch liền lập tức chạy về. Bất quá Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm nhưng là có chút do dự. Hai người bọn họ tình huống đều không khác mấy, đều là ở trở về tiên giới quãng thời gian này gặp phải cái kia làm cho các nàng động lòng nam tử. Lúc này các nàng đang đứng ở nhiệt luyến trạng thái, muốn bọn họ đột nhiên tách ra, khó tránh khỏi có chút khó có thể dứt bỏ. Ngươi có thể cùng bọn họ cùng trở về. Nếu như thông qua chúng ta thử thách, các ngươi có thể lập tức kết hôn. Làm tiên giới chi chủ, Mộ Dung Vũ tự nhiên có thể rõ ràng cực kỳ đã gặp các nàng hai cái vẻ mặt. Thậm chí không cần đoán, hắn liền biết trong lòng hai cô gái muốn cái gì. Nghe vậy, hai nữ trên mặt nhất thời bay qua một vệt ửng đỏ. Tình cảnh này lập tức làm cho các nàng bên người nam tử kia nhìn thấy hai nữ cũng không ở cùng một nơi. Bất quá, nhưng đồng thời ở Mộ Dung Vũ nhìn kỹ bên dưới. Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm vốn là phong hoa tuyệt đại, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Di truyền các nàng mẫu thân mỹ lệ, vốn là trường e thẹn có thể người. Mà hiện tại càng là lộ ra ngượng ngùng thái độ, trong nháy mắt liền để các nàng bên người nam tử cho xem ở lại. Sững sờ. Tiểu Nhiên mở ngoặc tròn, Tiểu Lâm, ngươi thật là đẹp. Hai nam tử hầu như trăm miệng một lời nói rằng. Nghe được chính mình vui mừng nam tử tán thưởng chính mình, Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm trong lòng càng là vui mừng không được. Phụ thân ta xuất quan, ta phải về nhà đi tới, ngươi theo ta đồng thời trở về sao? Mộ Dung Nhiên một mặt ước ao nhìn mình yêu thích nam tử hỏi. Phụ thân ta trở về, ta hiện tại lập tức muốn xé tông môn đi, ngươi có muốn hay không đi theo ta đồng thời? Đây là Mộ Dung Lâm nói chuyện. Ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Hai nam tử căn bản không có chút gì do dự liền trả lời nói rằng. Chỉ là, bọn họ đều chỉ là tiên giới tuổi trẻ tuấn kiệt mà thôi, nếu là biết Mộ Dung Vũ thân phận của bọn họ, có thể hay không trực tiếp bị dọa đến rút lui có trật tự. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Cố Hạ Dương túc hóa ca. Viêm hoàng tiên giới, nam lính thánh tung. Trong thánh điện, Mộ Dung Vũ triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Mộ Dung gia toàn bộ đều tụ tập ở đây. Mà ở thánh điện trung ương nơi nhưng là đứng thẳng bốn người. Cố Hạ Dương túc hóa ca cùng với Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm hai người. Cố Hạ Dương cũng chính là Mộ Dung Nhiên yêu thích nam tử kia, thực lực không ra sao, tiên đế hậu kỳ. Mà túc hóa ca cũng là tiên đế mà thôi. Lúc này đối mặt Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là áp chế cảnh giới, chuẩn thần cảnh giới. Đồng thời không có phát ra đến bất kỳ khí tức. Thế nhưng làm thần giới cường giả, một thượng vị giả. Vẹn vẹn trên người bọn họ người bề trên khí tức liền để Cố Hạ Dương cùng túc hóa ca hai người không chịu nổi mà mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng mà xuống. Đặc biệt Mộ Dung Vũ bọn người là Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm gia thuộc, bậc cha chú loại hình. Hiện tại bọn họ mỗi một người đều nhìn kỹ hai người bọn họ, để bọn họ có áp lực thực lớn. Hơn nữa, vốn là cùng Mộ Dung Nhiên bọn họ giao du thời điểm bọn họ là không biết Mộ Dung Nhiên thân phận của bọn họ. Chỉ là, khi bọn họ từ bọn họ bước vào Nam Lĩnh bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền biết bọn họ bước vào nơi nào. Thánh Tông ở Viêm Hoàng Tiên Giới bên trong chính là thuộc về tu luyện thánh địa tồn tại. Toàn bộ Viêm Hoàng Tiên Giới duy nhất tu luyện thánh địa. Vô số tiên nhân tha thiết ước mơ đều muốn gia nhập trở thành Thánh Tông đệ tử thánh địa. Mặc dù nói hiện tại trong tiên giới tông môn vô số, thế nhưng có cách nào tông môn so với được với Thánh Tông? Ở Thánh Tông, hầu như mỗi một năm đều có cường giả phi thăng thần giới. Thành thần. Mà ở tiên giới cái khác ngàn tỷ tông môn, có cái kia mấy cái tông môn có người phi thăng thần giới. Không cần nói một năm, coi như là một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có người có thể phi thăng. Thánh tông bên trong các loại đãi ngộ vô cùng tốt. Công pháp tu luyện cũng là tốt nhất. Dù cho là rác rưởi nhất công pháp, ở tiên giới rất nhiều trong môn phái đều là trấn phái công pháp loại này cấp bậc. Cố Hạ Dương cùng túc hóa ca cũng hy vọng gia nhập Thánh Tông trở thành Thánh Tông đệ tử. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà vẫn không có gia nhập mà thôi. Bởi vậy, khi bọn họ đi tới Nam Lĩnh thời điểm, liền biết Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm thân phận. Chỉ là, bọn họ đều chỉ là cho rằng hai người bọn họ chỉ là Thánh Tông đệ tử bình thường mà thôi. Thế nhưng ở tiến vào Thánh Tông sau khi bọn họ trực tiếp bị mang theo đi tới bên trong tòa Thánh Điện. Đến lúc này coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra Mộ Dung Nhiên thân phận các nàng không đơn giản. Trong Thánh Điện không một người nói chuyện, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là nhàn nhạt nhìn Cố Hạ Dương cùng túc hóa ca. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác không ngừng đánh giá hai người bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dùng xem ký ánh mắt. Bọn họ chỉ là đánh giá hai người, xem bọn họ có không có tư cách trở thành Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm vị hôn phu mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cùng bọn họ không giống nhau. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Cố Hạ Dương cùng túc hóa ca hai người tiến vào thánh điện bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã trưởng khống tâm tư của bọn họ. Vốn là, Mộ Dung Vũ thì có năng lực chọn đọc tâm linh người khác. Đối phương cảnh giới càng thấp, liền càng dễ dàng. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Cố Hạ Dương cùng túc hóa ca hai người tiến vào thánh điện sau khi trong bọn họ tâm tất cả đều đã bị Mộ Dung Vũ nhìn thấu. Xem một người, bất luận ngươi ánh mắt cỡ nào độc ác, đều sẽ có nhìn lầm thời điểm. Bởi vậy mới có lộ giao biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người lời giải thích. thế nhưng tâm linh người ta nhưng là chân thực, không cách nào ngụy trang. Cố Hạ Dương, Túc Hóa Ca. Hai người các ngươi, ta rất hài lòng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hai người kia hết thảy đều bị bọn họ nhìn rõ ràng. Gốc gác của bọn họ tuyệt đối sạch sẽ, hơn nữa đều là lần thứ nhất yêu thích một người. Trước đây cũng không từng cùng với những cái khác nữ tử từng có quan hệ gì. Những này đều không phải Mộ Dung Vũ muốn quan tâm. Hắn quan tâm nhất hai người này có hay không đối với Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm chân tâm. Nếu như một khi bị hắn phát hiện bọn họ là hư tình giả ý, Tô Hảo tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất quá, may mà hắn hai cái nữ nhi bảo bối xem người ánh mắt cũng không kém, hai người này đều là chân tâm chân ý. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Không biết Mộ Dung Vũ vì sao đột nhiên nói như vậy. Đây chính là Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm cả đời đại sự, liền như thế nhìn mấy lần liền nói rất hài lòng. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ năng lực. Hơn nữa này liên quan đến Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm hai người cả đời hạnh phúc, bọn họ mới sẽ nghi vấn. Điều này cũng nói rõ bọn họ đối với Mộ Dung Nhiên hai nữ quan tâm. Thỏa mãn. Tiến vào thánh điện sau khi vẫn tâm có thấp thỏm, Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca hai người trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Vốn là, bọn họ còn muốn nếu như bị Mộ Dung Vũ bọn họ bổng đánh uyên ương sau khi có muốn hay không liều mạng cố gắng cái gì. Bất quá nhìn dáng dấp hiện tại là không cần. Mộ Dung Vũ thánh tông tông chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần hắn thỏa mãn, chuyện của bọn họ trên căn bản là xong rồi. Nguyên bản tâm tình thấp thỏm Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện cũng là mở cờ trong bụng, vui vô cùng. Mộ Dung liền như thế đồng ý. Đại Lưu Manh, hai người bọn họ có phải là còn muốn thử thách một phen? Người đàn ông nhỏ bé, ngươi quá qua loa. Vạn nhất hai người kia không phải người tốt lành gì, cái kia chẳng phải là chôn vùi Tiểu Nhiên cùng Tiểu Lâm cả đời hạnh phúc. Hầu như cũng trong lúc đó, Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt âm thanh ngay khi Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Các ngươi xem người cần lâu ngày mới rõ lòng người, mà ta trực tiếp có thể nhìn thấu tâm linh của bọn họ. Hai thằng nhóc này vừa còn đang suy nghĩ nếu chúng ta bổng đánh uyên ương, bọn họ sẽ liều mạng cố gắng đây. Tin tưởng ta, bọn họ để ta rất hài lòng. Mộ Dung Vũ trực tiếp cười truyền âm nói rằng. Nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca bốn người, Mộ Dung Vũ lại mở miệng từ tốn nói. Các ngươi giao du ta tuy rằng đồng ý. Thế nhưng các ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không thể thành hôn, hơn nữa cũng không thể phát sinh càng sâu sắc thêm hơn nhập quan hệ. Bằng không. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong mắt không tự chủ được xẹt qua một vệt hàn mang. Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca trong lòng trong nháy mắt bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại. Lúc này trong lòng bọn họ căng thẳng, liền vội vàng nói. Kính xin bá phụ công khai. Những người khác cũng là lấy làm kinh hãi, dồn dập ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ xác thực thật là động sát cơ. Nếu là Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca đương nhiên là thật làm xin lỗi Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không cho phép con gái của hắn bị người phản bội. Thánh Tông làm tiên giới tu luyện thánh địa, chúng ta coi như ở thần giới bên trong thực lực đều không kém. Đủ để ngang dọc thần giới. Mà không lâu sau đó toàn bộ thần giới ta đều sẽ nhất thống. Nhìn Cố Hạ Dương hai người, Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản kế tục tiếp tục nói. Bởi vì trước một quãng thời gian ta không ở thần giới duyên cớ, Thánh Tông bị người từ thần giới bước lui về Thánh Tông. Nếu như không phải là bởi vì hai người các ngươi sự tình, ta đã sớm mang theo Thánh Tông đông đảo cường giả giết về thần giới, giết kẻ địch không còn manh giáp, máu chảy thành sông. Ngươi biết thực lực của bọn họ sao? Mộ Dung Vũ chỉ vào Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm hỏi. Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca liền vội vàng lắc đầu. đều là thiên vương cảnh giới. Thiên vương cảnh giới ý vị như thế nào các ngươi biết không? Thiên vương cảnh giới ở thần giới địa vị như tiên vương ở tiên giới địa vị như thế. Các ngươi chỉ là tiên đế cảnh giới, thực lực cùng tiểu nhiên tiểu lâm chênh lệch quá to lớn. Đương nhiên, ta sẽ không bởi vì thực lực cảnh giới cao thấp mà ghét bỏ các ngươi, tin tưởng tiểu lâm cùng tiểu nhiên cũng không biết. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Tiên đế mới có 500 tỷ năm tuổi thọ, thế nhưng thiên vương tuổi thọ nhưng là đã đạt đến 100 triệu kỷ nguyên. Giữa các ngươi tuổi thọ chênh lệch quá to lớn. Ta sẽ không để cho nữ nhi bảo bối của ta gả cho một cái so với hắn đoạn mệnh vô số năm người. Bởi vậy, nếu là các ngươi chân tâm muốn cùng tiểu nhiên hoặc là tiểu lâm ở một khối, ta không ngăn cản các ngươi. Thế nhưng các ngươi muốn kết hôn, nhất định phải muốn có ít nhất cùng tiểu nhiên bọn họ gần như cảnh giới. Chí ít tuổi thọ không thể cách biệt quá ít. Bằng không, là ta tuyệt đối không đồng ý các ngươi cùng nhau. Thiên vương cùng tiên đế chinh lịch. Nghe xong Mộ Dung Vũ một lời nói sau khi Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca hai người nhất thời khổ ép lên. Bất quá, hai người bọn họ cũng là tâm tính cứng cỏi hạng người, chỉ là vừa bắt đầu khổ bức sau khi bọn họ liền kiên định đi. Cố Hạ Dương biểu hiện nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Vũ từng chữ từng câu nói. Bá phụ, hay là thực lực của ta không vào các ngươi mắt? Hay là ta tư chất không phải rất tốt? Thế nhưng ta có một viên lòng kiên định. Ta Cố Hạ Dương hôm nay ở đây xin thề, nếu như ta không có đạt đến cùng tiểu nhiên như thế cảnh giới, ta tuyệt đối không đề cập tới cùng nàng kết hôn sự. Thế nhưng, nếu như một ngày kia, ta cảnh giới đạt đến, kính xin bá phụ, bá mẫu cùng các vị đại ca để ta cưới tiểu nhiên làm vợ. Cố Hạ Dương tiếng nói còn chưa rơi xuống, Túc Hóa Ca liền nói tiếp, bất quá, hắn nói chuyện chỉ có vài chữ. Bá phụ, các vị bá mẫu, các đại ca. Ta Túc Hóa Ca nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tuyệt đối sẽ không để tiểu lâm cùng với các ngươi thất vọng. Đây là ta hứa hẹn. Không có tài nguyên, không có danh sư chỉ đạo, các ngươi có thể nào nhanh chóng tăng cao tu vi. Lấy các ngươi tư chất tu luyện thành thần thời điểm, sợ là tiểu nhiên tiểu lâm bọn họ cũng đã thành thánh. Các ngươi sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phụ thân, Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng. Dựa theo Mộ Dung Vũ nói chuyện, bọn họ chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào cùng nhau. Mộ Dung Nhiên các nàng có Mộ Dung Vũ phối hợp. Phi thăng thánh giới đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới đó là tất nhiên. Thế nhưng Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca liền không hẳn. Thậm chí không cách nào thành thần liền tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Mộ Dung Vũ một mặt ý cười nhìn về phía Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm hai người. Các ngươi là không phải dự định để bọn họ gia nhập Thánh Tông. Thậm chí thành vì đệ tử của ta. Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm khuôn mặt đỏ lên, cái này đúng vậy, các nàng vừa trong lòng bay lên ý nghĩ. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ bắt lấy. Các ngươi gia nhập Thánh Tông cũng không có vấn đề gì, mà ta cũng biết cường điệu bồi dưỡng các ngươi. Chờ các ngươi thành thần sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi đến thần giới bên trong đi. Thế nhưng các ngươi còn chưa đủ tư cách thành vì đệ tử của ta. Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca nhất thời đại hỉ, vội vã bái tạ. Còn trở thành Mộ Dung Vũ đệ tử. Lý Lăng xem như là nửa cái, trên thực tế Mộ Dung Vũ vẫn cũng không tìm tới thỏa mãn đệ tử. Được rồi, các ngươi đi xuống trước. Mộ Dung Vũ quát lui Cố Hạ Dương hai người. Quyết định hai người bọn họ sự tình sau khi chính là báo thù thời gian. Thần minh đều sẽ bị Mộ Dung Vũ nhổ tận gốc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1070, chuẩn bị phản kích. Chúng ta hiện tại liền giết về thần giới, đối với thần minh triển khai trả thù. Nghe xong Mộ Dung Vũ nói chuyện, Triệu Chỉ Tình đám người trên mặt đều là lộ ra chần chờ vẻ. Bọn họ đều từng trải qua thần minh mạnh mẽ, Nếu như Mộ Dung Vũ muốn trả thù, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Thánh Tông chính là trứng gà, mà Thần Minh chính là ngoan thạch. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ điều động hắn mạng lưới liên lạc, tiêu diệt Thần Minh vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ còn không biết Mộ Dung Vũ chân chính trưởng khống thực lực mà thôi. Thần Minh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần điều động một cái chuẩn thánh là đủ. Một cái chuẩn thánh là đủ giết chết đi toàn bộ Thần Minh, giết hắn cái chó gà không tha. Mối thù này nhất định phải báo, mà là muốn mạnh mẽ báo. Muốn đem Thần Minh trên dưới giết cái chó gà không tha. Hơn nữa, hoàn toàn bằng vào chúng ta Thánh Tông thực lực. Cũng là thời điểm giết gà dọa khỉ. Miễn cho để một ít người cho rằng Thánh Tông là quả hồng nhũn, muốn nắm liền nắm. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí. Tuy rằng tất cả những thứ này bị Thần Minh vây công triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có bất kỳ người nào bị thương. Thế nhưng Thánh Tông cũng bị đánh giết mấy trăm ngàn đệ tử. Cuối cùng càng bị bước lui về tiên giới, thậm chí ngay cả tiên giới phi thăng đài đều bị phá hủy. Thần Minh làm quá tuyệt, nếu như không đem bọn họ toàn bộ giết chết đi căn bản là không có cách dẹp loạn Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng. Dù sao, Thần Minh dáng dấp như vậy, đã không chỉ muốn tiêu diệt đi Thánh Tông đạo thống đơn giản như vậy, mà là muốn tiêu diệt Điểm Viêm Hoàng tiên giới đạo thống. Liền phi thăng đài đều không có, Viêm Hoàng tiên giới người sau đó đều không thể thành thần. Như vậy hạ xuống thần giới nơi nào còn có thể có Viêm Hoàng tiên giới người. Chỉ là Thần Minh quá mạnh mẽ, chúng ta Thánh Tông căn bản không phải là đối thủ, chúng ta là đừng trước tiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Vưu Mộng Thanh cau mày nói rằng, không sao, lần này tuy rằng suýt chút nữa không về được. Thế nhưng ta nhưng trưởng khống 10 cái chuẩn thánh, trong đó 2 cái là cấp 10 chuẩn thánh. Chính là đây chúng ta Thánh Tông thực lực chân chính. Thần giới bên trong có cái nào mấy cái thế lực là chúng ta Thánh Tông không dám động. Mộ Dung Vũ trong lòng tràn ngập tự tin. 10 cái chuẩn thánh. Còn có 2 cái là cấp 10 chuẩn thánh. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị giật mình. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, đem lần này thiên vực hành trình cho đơn giản nói một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này, nếu như không phải Mộ Dung Vũ vừa vặn có thể lĩnh ngộ quyết chữ giả bằng không, hắn thật sự vĩnh viễn không cách nào rời đi thiên vực. Mà nếu là Mộ Dung Vũ không hề rời đi thiên vực, Thánh Tông mọi người cũng cả đời không cách nào lần thứ hai phi thăng đến thần giới, cuối cùng chỉ có thể tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Đương nhiên, nếu như có thể thành thánh, hay là có thể bay thăng đến tiên giới. Chỉ là ở thần giới tu luyện còn khó có thể thành thánh, huống chi ở tiên giới. Tiên giới nguyên khí đất trời đối với bọn họ căn bản không cái gì dùng. Nguyên bản ở thần giới người trong vòng một năm ở Thánh Tông tập hợp xong xuôi. Đồng thời, bởi vì thăng tiên đài sẽ hủy diệt quan hệ, mặc dù vượt qua thần giới cũng không cách nào phi thăng thần giới. Bởi vậy, đem phi thăng đài bị hủy diệt tin tức truyền đi, làm cho cả tiên giới người biết được. Mộ Dung Vũ trầm giọng truyền lệnh xuống. Thánh Tông từ thần giới hạ xuống người phần lớn đều ở Thánh Tông bên trong. Ở biết Mộ Dung Vũ bình an trở về sau khi mỗi một người đều kinh hỉ kích động không thôi. Mà khi bọn họ biết được Mộ Dung Vũ muốn dẫn bọn họ đi tới thần giới báo thù thời điểm, từng cái càng là kích động không tên. Một ít ở tiên giới du lịch người càng là trước tiên chạy về Thánh Tông chỉ lo bỏ qua cơ hội báo thù. Thánh Tông bên này không có vấn đề gì, mà phi thăng đài bị hủy diệt mà sản sinh vấn đề liền hơn nhiều. Trong tiên giới chuẩn thần cấp bậc cường giả vẫn có rất nhiều. Đặc biệt ở Mộ Dung Vũ trở thành tiên giới chi chủ sau khi chuẩn thần cảnh giới cường giả càng là không ngừng xuất hiện. Đương nhiên Thánh Tông xuất hiện chuẩn thần chiếm cứ phần lớn. Hơn nữa, phi thăng đài hủy diệt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới tương lai. Bởi vậy, khi biết được phi thăng đài bị hủy diệt tin tức này sau khi tiên giới rất nhiều người không bình tĩnh. Đọc truyện tại http triangulatu.net. Trái. Mỗi một người đều tới rồi Nam Lĩnh Thánh Tông cầu kiến Mộ Dung Vũ, thỉnh cầu hắn nhất định phải sửa tốt phi thăng đài. Chỉ là đối với những người này, Mộ Dung Vũ một mực không gặp. Hắn không khi đó, cũng không tâm tình đó. Hơn nữa càng là không có hứng thú. Làm Viêm Hoàng tiên giới chi chủ, xây dựng phi thăng đài là hắn nhất định chuyện cần làm. Chỉ là hắn bây giờ căn bản không cái kia năng lực. Phi thăng đài cũng không phải nói xây dựng là có thể xây dựng, so với truyền tống trận muốn phiền phức hơn nhiều. Bất quá Mộ Dung Vũ hiện tại có thể dựng truyền tống trận. Chí ít thánh tông người là có thể bay thăng đến thần giới. Cho tới những người khác muốn phi thăng thần giới, như vậy cũng chỉ có thể gia nhập thánh tông. Chỉ là thánh tông thu người ngưỡng cửa nhưng là càng ngày càng cao. Cũng không phải là mỗi người, cũng không phải là thiên phú siêu tuyệt thánh tông liền nhất định phải. Thánh tông muốn chỉ là trung thành, đối với thánh tông tuyệt đối trung thành. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ quyết chữ trận càng ngày càng lớn mạnh, một chút liền có thể nhìn thấu một cái tâm linh người ta. Bởi vậy, hắn cố ý ở tiên giới thánh tông lưu lại một vị sức mạnh phân thân. Vị này sức mạnh phân thân cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để thử thách mới gia nhập những đệ tử kia. Chỉ có thông qua vị này sức mạnh phân thân cân nhắc mới có thể gia nhập thánh tông. Này rất thẳng thắn bước đi thánh tông rất nhiều phiền phức. Bởi vì này cổ sức mạnh phân thân mang theo đọc tâm năng lực. Chỉ cần bị hắn xem qua một chút có hay không đối với thánh tông trung thành liền vừa xem hiểu ngay. Mộ Dung Vũ thậm chí muốn thanh trừ một thoáng lúc này thánh tông. Dù sao thánh tông bên trong phần lớn đều là trung thành, thế nhưng luôn có như vậy mấy cái bại hoại. Thế nhưng cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ. Những người này ở hắn ngay dưới mắt vừa xem hiểu ngay, căn bản không lật nổi sóng gió. Nếu là thật đối với thánh tông làm ra chuyện khác người gì đến, Mộ Dung Vũ một ý nghĩ liền có thể giết chết bọn họ. Thánh chủ, thần minh khinh người quá đáng. Lần này nhất định muốn giết bọn hắn cái không còn manh giáp, giết sạch sành sanh. Nguyên bản từ thần giới lui lại đến thánh tông mọi người đều là tụ tập ở thánh tông một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi từng cái đều là đằng đằng sát khí giống to nói rằng. Nhìn quần tình mãnh liệt mọi người, Mộ Dung Vũ hai tay hư ép, mọi người nhất thời bình tĩnh lại. Thuận buồm xuôi gió môn phái lực liên kết tuyệt đối không đủ. Chỉ có không ngừng trải qua đau khổ môn phái, mọi người lực liên kết mới càng ngày càng mạnh. Lần này bị thần minh đuổi xuống tiên giới thánh tông, những đệ tử này lực liên kết đạt đến chưa từng có ngưng tụ mức độ, vô cùng đáng sợ. Đại dâm tặc uy tín làm sao mạnh như thế? Đứng thẳng ở Triệu Chỉ Tình ba nữ bên cạnh Lam Khả Nhi bĩu môi, nói rằng. Nàng vốn là đang bế quan ở trong, hôm nay mới bị Mộ Dung Vũ cho bắt được đi ra, điều này làm cho nàng đối với Mộ Dung Vũ hết sức bất mãn. Bất quá, nhìn bệnh thành một sợi dây thừng thánh tông đệ tử, Lam Khả Nhi so với ngày đó ở Mộng Hoang Đại Lục thánh tông còn muốn giật mình. Vào lúc ấy thánh tông lực liên kết cũng cực cường, cũng ngưng tụ thành một luồng dây thừng như thế. Thế nhưng hôm nay này sợi dây so với ngày đó càng thêm ngưng tụ rồi. Đây chỉ là một tông môn mà thôi, thế nhưng Lam gia gia tộc cũng xa xa cản không lên Lam gia, mặc dù coi như gió êm sóng lặng, thế nhưng là vẫn có người trong bóng tối tranh cướp quyền lực. Thế nhưng ở Thánh Tông căn bản không có tình huống như thế. Đại dâm tặc chính là tuyệt đối người trưởng khống. Lam Khả Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt nhưng là càng là si mê. Thần minh đem chúng ta bước trở về tiên giới, tiêu diệt chúng ta tiên giới phi thăng đài. Mối thù này không đội trời chung. Các ngươi lửa giận thiêu đốt cửu trùng thiên, phải đem thần minh thiêu sạch sành sanh. Thiêu sạch sành sanh. Giết cái chó gà không tha. Mọi người cùng nhau gào thét, đáng sợ khí tức bộc phát ra, chấn động đến mức toàn bộ vòng trời đều run rẩy không ngừng. Những người này đều là thần nhân. Dù cho là cảnh giới thấp nhất thần toàn bộ bạo phát, đều sẽ đối với tiên giới tạo thành to lớn thương tổn. Mà nơi này mấy triệu trên ngàn vạn thần nhân, nếu là toàn bộ bạo phát khí tức, toàn bộ tiên giới sợ là đều sẽ bị chấn động sụt. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, bàn tay lớn hư ép, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh lóe ra trực tiếp liền đem mọi người cho bộc phát ra uy thế cho chấn đè ép xuống. Bằng không toàn bộ Thánh Tông đều sẽ bị chấn bể, thậm chí là toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó liền đúng là máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư mở ra to lớn sức hút nhất thời tác dụng ở những người này thân lên, những người này không có chống lại trực tiếp liền bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi tới. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ kể cả Triệu Chỉ Tình mấy người cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lập tức, bọn họ liền rời khỏi tiên giới, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã trở lại thần giới. Hồng Hoang đại lục bên trong. Hồng Hoang học viện. Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở Hồng Hoang học viện Tần Tiểu Vĩ bên người. Tần Tiểu Vĩ giật nảy cả mình, cơ hồ bị sợ hết hồn. Cái tên nhà ngươi. Bất quá, Tần Tiểu Vĩ nói lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Tần Tiểu Vĩ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, ở thời gian ngắn nhất bên trong cha cho ta ra thần minh hết thảy phân bộ cùng với tuyệt đối cao tầng tam tích. Tần Tiểu Vĩ chợt cảm thấy một trận khổ bức. Cái tên nhà ngươi mất tích lâu như vậy, ta lo lắng ngươi lâu như vậy, ngươi ít nhất cũng cho ta một cái an ủi cái gì, hiện tại vừa ra tới liền muốn ta đi khổ bức. Đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của ngươi chính là... Thần Minh A, bọn họ bảo khố phòng chừng muốn so với vô ảnh tổ chức, huyết môn muốn phong phú hơn nhiều. Mộ Dung Vũ nhìn Tần Tiểu Vĩ từ tốn nói. Được, ngươi đừng nói. Bất quá đến thời điểm ngươi là muốn trộm đi bọn họ bảo khố vẫn là. Toàn bộ giết, không còn một mống. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Tần Tiểu Vĩ hơi nhướng mày. Thực lực của ngươi. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Khà khà, liền thu cái tình bạn giới thế nào? Mộ Dung Vũ lắc đầu. Không cần, ngươi chỉ để ý cha cho ta dò ra những tin tức này chính là. Còn cần tài nguyên chuẩn bị, ngươi chỉ để ý mở miệng chính là. Tần Tiểu Vĩ gật gù. Vậy ngươi đem ta đưa trở về U Linh phân bộ đi. Đúng rồi, Tiểu Tiên ngươi có muốn hay không gặp gỡ nàng? Khoảng thời gian này, nàng cũng rất khó chịu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, nói rằng. Hiện đưa ngươi đưa trở về phân bộ trước tiên đi. Chậm một chút tạm biệt thấy nàng. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền đem Tần Tiểu Vĩ mang về U Linh phân bộ. Đem Tần Tiểu Vĩ đưa sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền lập tức rời đi U Linh phân bộ, đi tới Thần Minh Tổng Bộ. Nếu muốn làm được một lưới bắt hết. Liền hắn nhất định phải hiện tại Thần Minh Tổng Bộ, phân bộ thiết trí truyền tống điểm. Chỉ có như vậy mới có thể làm được to lớn nhất hiệu suất, ở thời gian ngắn nhất bên trong giết chết đi Thần Minh, nhổ tận gốc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Giết chết thần minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần minh tuy rằng không phải cái gì tổ chức sát thủ thế nhưng bình thường tông môn ngoại trừ tổng bộ ở ngoài, ở những chỗ khác đều là sẽ có một ít phân bộ. Hoặc là trưởng khống nơi nào đó địa vực, hoặc là ở nơi nào đó có sản nghiệp. Thần minh ở thần giới rất nhiều nơi đều có sản nghiệp, bất quá lúc này lấy Mộ Dung Vũ tình huống năng lực. Căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem thần minh hết thảy phân bộ vị trí từng cách tìm hiểu rõ ràng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa dẫm U Linh tổ chức sát thủ. Cái này thần giới đệ nhất tổ chức sát thủ tình huống năng lực là vô cùng khủng bố. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới Thần Minh Tổng Bộ thời điểm ở U Linh tổ chức Tần Tiểu Vĩ đã đem thần minh hết thảy phân bộ cho tìm hiểu rõ ràng ràng. Mộ Dung Vũ cũng không có ở Thần Minh Tổng Bộ lưu lại, hiện tại còn không là muốn tiêu diệt đi Thần Minh Tổng Bộ thời điểm. Bởi vậy, hắn chỉ là ở thần minh tổng bộ phủ cận lưu lại mấy cái truyền tống điểm sau khi liền truyền tống trở lại U Linh tổ chức. Thần minh ở thần giới tổng cộng có 100 phân bộ, những này chính là bọn họ phân bộ vị trí. Nói chuyện đồng thời, Tần Tiểu Vĩ bắn ra một ánh hào quang, đem một tia sáng đạn tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhất thời, Mộ Dung Vũ trong đầu liền xuất hiện một cái thần giới đại khái địa đồ. Mà trên địa đồ 100 quang điểm nhưng là không ngừng lập lòe, những điểm sáng này chính là thần minh phân bộ. Thần minh phân bộ lẫn nhau trong lúc đó cực xa, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là không phải vấn đề gì. Bất quá, bọn họ những kia cao tầng, phần lớn thực sự tổng bộ hoặc là phân bộ tỏa chấn. Thế nhưng là có một phần ở thần giới các nơi. Những người này hành tung trôi đi bất định, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể xác nhận hành tung của bọn họ. Nói tới chỗ này, Tần Tiểu Vĩ trầm ngâm một chút, nói tiếp. Nếu là ngươi tiêu diệt thần minh sau khi những người này vẫn còn đang trốn, ngươi có thể ở U Linh tuyên bố treo giải thưởng. Khà khà, muốn đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc cũng không phải cái việc khó. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó liền rời khỏi U Linh phân bộ. 100 phân bộ, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cực xa, hơn nữa thần giới cũng quá to lớn, Mộ Dung Vũ đi qua địa phương thực sự là quá ít quá ít. Thần minh cái kia 100 phân bộ, Mộ Dung Vũ đi qua cũng chính là mới như vậy mấy cách mà thôi. Bất quá, này 100 phân bộ chí ít ở Hồng Hoang Đại Lục lên mà lại, Hồng Hoang Đại Lục mỗi cái thành phố lớn trong lúc đó xưa nay không thiếu truyền tống trận. Thế nhưng dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ cũng đầy đủ dùng mấy năm mới đưa 100 truyền tống trận cho đi xong. Trên thực tế, lần này cũng không phải là chính hắn một người động thủ. Bị hắn trưởng khống Văn Lăng, Dương Tầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 người đều rời đi Hà Đồ Lạc Thư, mang theo Mộ Dung Vũ cho bọn họ truyền tống điểm, phân biệt chạy về bị Mộ Dung Vũ chỉ định truyền tống trận. Như vậy cũng dùng thời gian mấy năm, có thể tưởng tượng được nếu là những thế lực khác muốn đối với thần minh đồng thủ, đều sẽ là khó khăn dường nào một chuyện. Đương nhiên, nếu như một cách nào đó thế lực mạnh mẽ vô số cường giả ở đồng thủ trước đem thần minh hết thảy phân bộ đều vây quanh, vậy thì coi là chuyện khác. Ở Mộ Dung Vũ ở thần minh các phân bộ thiết lập truyền tống điểm thời điểm, Huyền Không Sơn trên phạm gia nhưng là vắng lặng. Phụ thân, vì sao chúng ta phải chờ tới thần minh bị diệt đi sau khi mới đồng thủ? Ngày đó, Phạm Thống không rõ hỏi dò Phạm Quốc nói rằng, Huyền Không Sơn người bên ngoài rất nhiều, đem Huyền Không Sơn vây quanh dày đặc thực thực, thậm chí không ngừng có công kích oanh kích lại đây. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy những người này liền trong lòng bốc hỏa, hận không thể lập tức đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chỉ là, Phạm Quốc nhưng là vẫn không hề động thủ. Không phải đợi được thần minh bị diệt đi sau khi mới động thủ. Mà là ở Mộ Dung Vũ đối với thần minh đồng thủ thời điểm, chúng ta cũng ra tay. Chúng ta phạm ra mạnh mẽ, thần giới tổng đều biết. Lần này, ta muốn cho toàn bộ thần giới đều biết cũng không phải là chúng ta đồng thủ trợ giúp Mộ Dung Vũ. Phạm Thống vẫn như cũ có chút không rõ. Lần này Mộ Dung Vũ đối với thần minh đồng thủ, Văn Lăng bọn họ nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, người ngoài chẳng phải sẽ biết bọn họ không phải chúng ta phạm gia người. Ngươi cảm thấy thần giới có tin hay không? Lấy Mộ Dung Vũ cùng quan hệ của chúng ta, bọn họ tuyệt đối đều sẽ cho rằng Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là chúng ta biến ảo hình dạng biến thành. Còn những người khác cũng sẽ cho rằng là chúng ta đi tìm đi hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, Phạm Thống cũng hiểu. Phạm Quốc đây là muốn trợ Mộ Dung Vũ leo lên thần giới chi chủ địa vị cao. Nếu như nói ai có thể nhất thống thần giới trở thành thần giới chi chủ, như vậy liền chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, đem thiên vực đã khống chế, như vậy thiên vực bên trong trên ngàn vạn chuẩn thánh cường giả bị hắn trưởng khống, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ trở thành thần giới chi chủ. Thế nhưng, trước lúc này, Mộ Dung Vũ muốn trước tiên ở thần giới đánh ra uy danh. Bằng không, đến lúc đó coi như nhất thống thần giới cũng chỉ là lấy võ lực mạnh mẽ khuất phục thôi. Thần Minh tổng bộ kỳ thực là một tòa lớn vô cùng thành thị. Lấy Thần Minh làm tên. Thần Minh trong thành, phần lớn mọi người là Thần Minh người. Một phần khác nhưng là ở trong thành làm ăn, hoặc là trải qua nơi đây. Bạch. Trong chớp mắt, cấm không Thần Minh thành bầu trời đột nhiên xuất hiện 11 người. Người nào dám ở Thần Minh thành bầu trời phi hành? Cút cho ta hạ xuống. Ngay khi này 11 người xuất hiện trong nháy mắt, Thần Minh trong thành liền tuôn ra gầm lên giận dữ. Đồng thời, vẫn ngập trời bàn tay lớn trực tiếp từ Thần Minh trong thành dò xét đi ra, che ngập bầu trời đánh về trên vòm trời 11 người. Thiên tôn cảnh giới. Thực sự là không biết sống chết. 11 người ở trong một người trong đó người cười lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra. Phốc. Ngón tay vẫn không có điểm đến, bàn tay lớn kia cũng đã đột nhiên vỡ tan ra, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, cái tay kia chỉ nhưng là không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp điểm xuống đi. Phốc. Ngón tay trực tiếp đâm thủng hư không, trực tiếp đặt tại Thần Minh trong thành một cái xíp bằng trên mặt đất, trên mặt thiên tôn cường giả thân lên. Cái này thiên tôn cường giả trên mặt mới sinh ra vẻ kinh hãi, cả người cũng đã bị ngón tay này đầu đâm bạo, hóa thành một đám mưa máu. Thiên tôn đỉnh cao cảnh giới, lại bị người một đầu ngón tay đâm bảo. Chuẩn thánh. Thấy cảnh này mọi người đều kinh hãi. Là cái kia thế lực muốn đối với Thần Minh ra tay rồi. Dĩ nhiên phát động rồi Thần Minh. Ở vô số người khiếp sợ đồng thời, trên vòng trời 11 người nhưng là một bước bước ra, thân hình lấp lóe bên dưới, đã phân biệt đứng thẳng ở 10 cái không giống vị trí, ở trong hư không đem Thần Minh thành cho vây quanh lên. 11 người vây quanh lớn vô cùng thành thị. Nói ra cảm thấy rất là buồn cười. Thế nhưng giờ khắc này, toàn bộ Thần Minh thành người đều xuất hiện cái cảm giác này. Ở trong hư không đứng lại, sau khi trong hư không 10 người đồng thời ra tay, hai tay không ngừng vung vẩy, đánh ra từng đạo dấu tay. Từng cái ấm quyết không ngừng từ bọn họ trên tay xông ra ngoài, cuối cùng đi vào Thần Minh trong thành. Nhất thời, Thần Minh trong thành người lập tức cũng cảm giác được Thần Minh trong thành hết thảy truyền tống trận đều bị phong tỏa. Thậm chí một cái trong suốt không thể nhận ra to lớn lồng càng là đem toàn bộ Thần Minh thành cho bao phủ lên. Người phía dưới nghe kỹ cho ta. Ta chính là Mộ Dung Vũ, Thánh Tông chi chủ, trong truyền thuyết đã ngã xuống người. Này một phen đến đây là muốn tiêu diệt đi Thần Minh. Không phải Thần Minh người mau mau cho ta rời đi Thần Minh thành, các ngươi chỉ có nửa cái canh giờ. Sau nửa canh giờ, giết chết không cần luận tội. Trong hư không, đứng thẳng ở Văn Lăng bên người Mộ Dung Vũ đột nhiên quát ầm lên tiếng. Trung khí 10 phần âm thanh ở toàn bộ Thần Minh thành vang lên, ở mỗi người bên tai vang lên. Vèo, vèo, vèo. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, cũng đã có không ít người bay lên trời, muốn nhằm phía bên ngoài. Chỉ là, bọn họ nhưng là phát hiện, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng bị phong tỏa, bọn họ căn bản là không có cách đột phá. Cuối cùng, bọn họ mới phát hiện tựa hồ Mộ Dung Vũ dưới chân phía bên kia có thể rời đi. Liền, vô số người đều là nhằm phía bên kia, rời đi Thần Minh thành. Mộ Dung Vũ không phải cùng Phạm gia ở thiên vực bên trong ngã xuống sao? Bị yêu tộc một đám chuyển sinh liên thủ đánh giết. Tại sao lại sống lại? Ngươi ngô ngốc a, hắn căn bản là không ngã xuống có được hay không? Nói không chắc là bị vây ở thiên vực một nơi nào đó. Những kia chết đi yêu tộc chuẩn thánh nói không chắc chính là bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Thần Minh dĩ nhiên đem Mộ Dung Vũ Thánh Tông bức cho trốn về tiên giới, hắn hiện tại là báo thù đến rồi. Còn không mau chóng rời đi Thần Minh thành. Những thứ này đều là chuẩn thánh sao? Quá khủng bố. Mộ Dung Vũ từ nơi nào tìm tới giúp đỡ? Lẽ nào đều là Phạm gia cường giả? Quản hắn là người nào, ngươi không nữa đi ra ngoài, như vậy liền chết ở chỗ này đi. Nhìn từng cái người không ngừng từ dưới chân lao ra, Văn Lăng có chút không rõ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Những người này đều không phải Thần Minh người sao? Nếu là có Thần Minh người lẫn trong đám người, vậy bọn họ chẳng phải là toàn bộ đều rời đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Thần minh người một cách đều trốn không thoát. Nói chuyện đồng thời, hắn đột nhiên dùng tay chỉ vào một cách lao ra thiên đế nói rằng. Hắn là thần minh người, giết hắn. Văn Lăng không có chút gì do dự, cong ngón tay búng một cái. Nhất thời, một ánh hào quang bắn nhanh ra. Phốc! Cái kia thiên đế cảnh giới cường giả căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra, cả người cũng đã nổ thành một đám mưa máu. Cái kia cùng với cái kia. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm liên tục chỉ vào mấy người. Văn Lăng đồng thời động thủ, mấy người kia toàn bộ đều bị đánh giết. Ta biết ai là thần minh người, ai mà không thần minh người. Vì lẽ đó, không muốn chết sớm một chút liền ngoan ngoãn ở lại thần minh trong thành. Mộ Dung Vũ liên tiếp vạch ra hơn trăm cái thần minh đệ tử sau khi mới từ tốn nói. Nhìn thấy tình cảnh này, thần minh người nhất thời buồn lòng. Mộ Dung Vũ, ngươi lạm sát kẻ vô tội. Những người kia rõ ràng liền không phải thần minh người. Lúc này, một cường giả gào thét nói rằng. Thần minh người, giết. Mộ Dung Vũ liếc hắn một cái quát lạnh một tiếng. Văn Lăng lúc này chỉ tay đâm ra. Người cường giả kia đang chờ muốn kế tục lúc nói chuyện, nhưng là bị Văn Lăng một đầu ngón tay đâm bảo. Nửa canh giờ đã qua hơn nửa. Thời gian vừa đến, thần minh trong thành tất cả mọi người đều phải chết. Mộ Dung Vũ âm thanh lại như là tử thần đòi mạng giống như vậy, vô số còn chưa kịp lao ra thần minh thành người cuống quýt trốn vọt ra ngoài. Mộ Dung Vũ, ngươi lại vẫn dám đến thần minh trong thành đến, thực sự là muốn chết. Lúc này, thần minh minh chủ rốt cuộc xuất hiện, bay lên trời, cùng Mộ Dung Vũ xa xa đối lập, một mặt phẫn nộ, vẻ oán độc. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt đặt ở bên cạnh hắn người thanh niên kia thân lên lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vệt nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Giết chết thần minh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đem hắn lấy tới. Nhìn thần minh minh chủ bên người người thanh niên kia, Mộ Dung Vũ đột nhiên đối với Văn Lăng nói rằng. Văn Lăng lúc này liền dò ra bàn tay lớn cách không chụp vào người thanh niên kia. Thần minh minh chủ giận tím mặt trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, một quyền vỡ giết hướng về Văn Lăng bắt tới bàn tay lớn. Chỉ là, hắn chỉ là thiên tôn đỉnh cao cảnh giới mà thôi, mà cấp 10 chuẩn thánh chinh lệch đã không thể dùng từ để hình dung. Phốc! Ở hắn bàn tay lớn vỡ xếp ra đến trong nháy mắt, Văn Lăng bàn tay lớn nhưng là đã nắm lấy tỏ rõ vẻ kinh hãi thanh niên, sau đó trực tiếp ấy đem hắn bắt được Mộ Dung Vũ trước. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là thần minh thiếu chủ. Thanh niên một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ cùng Văn Lăng, ngoài mạnh trong yếu giống to. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Ta đúng vậy biết ngươi chính là thần minh thiếu chủ. Chỉ là, ngươi biết ngươi phía trước cái kia hai cái thần minh thiếu chủ đều là chết như thế nào sao? Đều chết ở ta tay lên. Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia như ác ma bình thường nụ cười, thần minh người thiếu chủ kia nhất thời bị dọa cho sợ rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn làm gì? Thần minh minh chủ gào thét, thế nhưng là sợ hãi Văn Lăng cùng với hắn chuẩn thánh, nhưng cũng không dám tiến lên trước nửa bước. Giết ngươi! Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rồi một quyền, sau đó một quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Ầm! Thần minh người thiếu chủ kia bị Văn Lăng bắt tới cũng đã bị phong ấn một thân sức mạnh. Lúc này bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết đi tới, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền cho vỡ giết thành một đám mưa máu. Thần minh người thứ ba thiếu chủ cũng chết ở Mộ Dung Vũ tay lên. Từ kỷ bắt đầu, thần minh đã có ba cái thiếu chủ chết ở Mộ Dung Vũ trên tay. Ngươi muốn chết? Thần minh minh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một cước bước ra, hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Đem thần minh người toàn bộ giết, không giữ lại ai. Bất quá, đừng hủy diệt cái này thành trì. Cái này thành trì coi như làm thánh tông tông môn. Ầm. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 cái chuẩn thánh đồng thời ra tay. Chỉ thấy văn lăng đầu tiên là một quyền trực tiếp vỡ xếp ở thần minh minh chủ thân lên, thực lực cách xa không có nửa điểm hồi hộp, thần minh minh chủ trực tiếp liền bị đánh xếp trở thành một đám mưa máu. Cùng lúc đó, còn lại chuẩn thánh cường giả cũng bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Từng đạo sức mạnh như dòng lũ bình thường không ngừng từ trên người bọn họ bạo phát ra, trực tiếp liền đem toàn bộ thần minh thành cho đã khống chế. Ầm, ầm, ầm. Ở 10 cái chuẩn thánh cường giả dưới sự khống chế, sức mạnh của bọn họ tinh chuẩn cực kỳ đánh xếp ở một cái thần minh đệ tử thân lên nhất thời. Những người này bất luận là thiên tôn đỉnh cao cảnh giới cường giả vẫn là thần nhân cảnh giới thần nhân, đều là căn bản là không có cách chống đối, trực tiếp liền nổ tung ra. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đám huyết vụ không ngừng nổ tung đến, còn giống như pháo hoa sán lạn, thế nhưng là thê lương cực kỳ. 10 cái chuẩn thánh tàn sát một cái liền nửa cái chuẩn thánh đều không có thành thì. Quả thực chính là nghiêng về một bên thắng lợi. Thậm chí, không tới thời gian nửa ngày, toàn bộ thần minh thành, vô số thần minh đệ tử toàn bộ bốn tuyệt. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 cái ở ngoài, lại không một người sống. Thần minh tổng bộ bị diệt đi. Không tới thời gian nửa ngày liền bị diệt đi. Tiêu diệt thần minh tổng bộ sau khi, văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sử dụng tới đại thần thông, trực tiếp đem toàn bộ trong thành thì vết máu tàn chi thịt nát chờ chút toàn bộ đều cho xóa đi. Sau đó toàn bộ thành thì liền rực rỡ hẳn lên, thậm chí ngay cả mùi máu tanh đều không có. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thánh tông vô số cường giả nhất thời đột nhiên xuất hiện, bị Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra. Nơi này chính là thần minh tổng bộ. Bất quá thần minh tổng bộ nhưng là đã bị ta nhổ tận gốc, giết cái chó gà không tha. Từ đó về sau, thần minh thành không còn tồn tại nữa, đổi tên là thánh thành. Chính là chúng ta thánh tông ở thần giới tông môn. Mộ Dung Vũ âm thanh vang vọng ở thánh tông mọi người mà thôi. Nhất thời thánh tông mọi người đều là dồn dập hô to lên. Đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng sùng bái. Đương nhiên, cũng không có thiếu người nội tâm tiếc hận. Lần này chiến đấu, bọn họ cũng không tham ngộ thêm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng muốn cho Thánh Tông đệ tử tham gia trận chiến đấu này. Chỉ là Thánh Tông cùng thần minh sự chênh lệch quá to lớn. Nếu là bỏ mặc bọn họ tranh đấu, Thánh Tông đệ tử có thể tiếp tục sống sót phòng chừng không tới vừa thành. Một thành. Dù sao thánh tông mọi người cảnh giới bây giờ đều chỉ là thần nhân chân thần thiên thần loại hình. Đạt đến thiên vương cảnh giới cũng chính là triệu chỉ tình cùng với chiến đội trăm ngàn người thôi. Dương Cầm, ngươi tạm thời tỏa trấn thánh thành, phàm là có người dám đánh thánh thành chủ ý, giết không tha. Mộ Dung Vũ đem thánh tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở lại chỗ này kiến thiết, lưu lại Dương Cầm tỏa trấn sau khi... Liền dẫn văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi thần minh tổng bộ. Mấy cái trong nháy mắt sau khi bọn họ xuất hiện ở thần minh một cái phân bộ bên trong. Cái này phân bộ cùng thần minh tổng bộ không giống nhau. Thần minh tổng bộ là một cái thành phố khổng lồ, có vô số người ngoài ở bên trong sinh hoạt. Thế nhưng phân bộ nhưng chỉ là ở một cái nào đó trong thành thì bang phái khác như thế. Bên trong sinh sống đều là thần minh người. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đám người đi tới nơi này sau khi, liền trực tiếp hạ sát thủ. Thần minh phân bộ bên trong người căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã toàn bộ bị giết hết. Giết chết đi những người này sau khi, Mộ Dung Vũ cũng lười tiến vào bọn họ bảo khố thu lấy bảo vật. Mà là để văn lăng trực tiếp triển khai đại thần thông, miễn cưỡng đem bọn họ bảo khố cho rời vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Từ xuất hiện đến tiêu diệt thần minh phân bộ, đến đem bọn họ bảo khố cho miễn cưỡng rút lên, tổng cộng không tới nửa cái canh giờ. Thời gian quá ngắn, thậm chí thần minh phân bộ sở tại trong thành người ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi một lúc sau khi mới phản ứng lại. thần minh phân bộ bị diệt rơi mất. Tình huống thế nào đây là? Các ngươi nhìn rõ ràng là ai tiêu diệt thần minh phân bộ sao? Không thấy rõ, tựa hồ là 10 người. 10 người liền tiêu diệt thần minh phân bộ. Những người kia đến cùng là ai? Làm sao kinh khủng như thế? Nhanh như vậy liền tiêu diệt thần minh phân bộ, lẽ nào toàn bộ đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả hay sao? Thần minh phân bộ nhưng là có không ít thiên tôn cảnh giới cường giả tỏa chấn. Chúng ta thậm chí không thấy có người chống đối. Ồ, đó là cái gì? Không ngừng có người tụ tập lại đây, nghị luận sôi nổi, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Đột nhiên có người chỉ về đằng trước kinh ngạc thốt lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là trên vòm trời, một mặt màu đen, ước chừng một người cao, mặt trên thêu một cái rồng bay phượng múa thánh tự cờ nhỏ khinh lất phất rơi. Thánh kỳ! Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ quái dị. Thần niệm quét qua, đột nhiên có người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Hỗn độn thánh tông, này không phải lúc trước bị thần minh bức rút lui trở lại tiên giới cái kia, Mộ Dung Vũ tông môn sao? Lẽ nào là Mộ Dung Vũ cũng chưa chết, mà trở về trả thù đến rồi? Hay là đúng là Mộ Dung Vũ trở về báo thù? Chỉ là, hắn nơi nào đến nhiều cường giả như vậy? Mọi người nghi hoặc không thôi. Ở mọi người nghi hoặc đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã mang theo văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện ở thần minh một cách lại một cách phân bộ phủ cận. Dường như cái thứ nhất thần minh phân bộ giống như vậy, từ ra tay đến đem bảo vật cho chộp tới, đến rời đi đều là ở thời gian cực ngắn. Mà ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, vòng trời bên trên đồng dạng bay xuống một mặt màu đen cờ xí thánh kỳ. Đúng vậy, thánh tông cờ xí, rời đi thời khắc, Mộ Dung Vũ bỏ lại đến. Đây là hắn hướng về toàn bộ thần giới tuyên cáo hắn hung hăng trở về tình thế. Đồng thời cũng là đem thánh tông đẩy hướng về toàn bộ thần giới bước thứ nhất. Hắn muốn trong trận chiến này khai hỏa thánh tông tên tuổi. Ở tương lai không xa, ở thần giới thánh tông địa vị liền như ở viêm hoàng tiên giới. Đều sẽ là thần giới tu luyện thánh địa, trưởng khống thần giới tồn tại. Nửa canh giờ, Mộ Dung Vũ có thể biến mất hai cái thần minh phân bộ. Một canh giờ có thể tiêu diệt bốn cái thần minh phân bộ, mà một ngày có 12 canh giờ. Ở một ngày thời gian trong, Mộ Dung Vũ liền tiêu diệt hầu như 50 thần minh phân bộ. Dùng 2 ngày thời gian, thần minh cái kia 100 phân bộ đã bị Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt. Không còn một mống. Mà chỗ đi qua đều là thánh kỳ phiêu phiêu. 2 ngày thời gian, thần minh diệt sạch. Ngoại trừ một ít suất ngoại cường giả ở ngoài, không giữ lại ai, toàn bộ bị đánh giết đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hành vi cũng triệt để chấn kinh rồi thần giới. Mộ Dung Vũ hung hăng trở về, một lần tiêu diệt thần minh. Thánh tông hung hăng xuất thế, trong một đêm nổi tiếng. Thánh tông bên trong có chí ít 10 cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Những cường giả này đều chỉ là nghe theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Mộ Dung Vũ từ nơi nào tìm đến nhiều như thế cường giả? Thế nhân đều là nghi hoặc không rõ. Đồng thời, vô số người chen chúc hướng về phía thánh thành. Bọn họ đều muốn mắt thấy thánh thành cường giả là có hay không như trong truyền thuyết như thế. Rất nhiều người cũng càng muốn nhìn hơn xem truyền thuyết này bên trong vòng 2 ngày liền tiêu diệt thần minh hỗn độn thánh tông cường đại đến mức nào. Bên trong tòa thánh thành, 10 đạo vô cùng cường đại khí tức trước sau bao phủ ở bên trong tòa thánh thành. Những khí tức này không có uy thế, chỉ là biểu lộ ra bọn họ mạnh mẽ. Rất nhiều chuẩn thánh ở đi tới thánh thành sau khi liền xác nhận sự tồn tại của bọn họ. 10 cái chuẩn thánh cường giả, hơn nữa là 10 cái cấp cao chuẩn thánh. Trong nháy mắt, thánh tông từ trước kia không có tiếng tăm gì, nhảy một cái trở thành thần giới đứng đầu nhất thế lực một trong, thậm chí vượt qua Phạm gia. Dù sao, Phạm gia mới 3 cái chuẩn thánh, mà thánh tông nhưng là có 10 cái chuẩn thánh. Thực lực kém cỏi nhất đều là cấp 7 chuẩn thánh. Thánh thành lập tức bị vô số thế lực nạp vì không thể đắc tội thế lực một trong. Mộ Dung Vũ thậm chí so với Phạm Quốc còn muốn bá đạo. Bởi vì, ngay khi tiêu diệt thần minh tổng bộ cùng hết thảy phân bộ ở ngoài Thánh Tông lần thứ hai hướng về thần giới to lớn nhất tổ chức sát thủ U Linh ban bố treo giải thưởng, đồng thời càng là ở toàn bộ thần giới tiến hành giá cao treo giải thưởng, đánh giết thần minh đang lẩn trốn tất cả mọi người. Lòng dạ độc ác, nhổ cỏ tận gốc. Ở mọi người cảm thán Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cùng bá đạo đồng thời, nhưng cũng không có thiếu người khiếp sợ với Thánh Tông kinh người tài lực. Trên thực tế, treo giải thưởng cái gì dùng đều là thần minh tài lực. Hơn nữa, thần mạch, các loại vật liệu loại hình, Mộ Dung Vũ căn bản là không thiếu. Nếu là không có quá mức liền trực tiếp chuyển không một cái nào đó thế lực bảo khố chính là Thánh Môn, Thiên Phạt Cung, Tiên Cung, Ma Tông này bốn cái thế lực bảo khố. Mộ Dung Vũ đã sớm muốn đem chi chuyển hết rồi, chỉ là vẫn không thời gian mà thôi. Ở Mộ Dung Vũ bắt đầu toàn diện đối với thần minh phát động công kích thời điểm, Huyền Không Sơn bên trong Phạm gia cũng ra tay rồi. Ô ô.